Thiên Thần Học Viện 69 chương 667 không quân chiến thắng. Những cốt long đó thân thể là cao cấp luyện kim binh chủng, đương nhiên cũng không ngốc. Xem xét đối diện đến 10 cái cường đại luyện kim thiên sứ, chính mình căn đánh không lại, lập tức liền đằng không mà lên, tiến vào phe mình không trung bộ đội vòng bảo hộ bên trong. 10 vị luyện kim thiên sứ không hề sợ hãi, trực tiếp liền tiến lên triển khai chém giết. Đến không trung đã có 10 cái luyện kim thiên sứ tại cùng gấp 3 cốt long tác chiến. Giữa bọn họ lưng tựa lưng, tạo thành hình tròn trận hình phòng ngự, mới miễn cưỡng ngăn trở đông đảo cốt long trùng kích. Mà bây giờ nhiều 10 vị luyện kim thiên sứ về sau, song phương binh lực tuy nhiên còn có khoảng cách, cách này cũng kém không nhiều, có thể đạt tới 2 giờ 3 phút. Lại thêm luyện kim thiên sứ quang minh thuộc tính, vừa lúc khắc chế cốt long ám hắc thuộc tính, cách này liền khiến cho song phương chiến đấu lực cơ ngang hàng. Rất nhanh, mười mấy cái cao cấp binh chủng liền trên không trung lốp bốp đánh cho đặc biệt náo nhiệt. Nhưng cũng chỉ là nhìn náo nhiệt thôi, trên thực tế song phương ai cũng không có tổn thương gì. Càng cao cấp binh chủng, phòng ngự lực cùng lực cơ động cũng liền càng mạnh, lại thêm sẽ rất nhiều khác biệt kỹ năng, liền đảo đưa bọn họ rất khó bị giết chết. Trừ phi gặp được mấy lần đồng cấp binh chủng vây công hoặc là bị đánh lén, nếu không lời nói đại đa số đều sẽ như hôm nay dạng này, hình thành cuộc diện rằng co. Bọn họ vận khí kém một chút, sẽ xuất hiện một cái hai cái bỏ mình. Vận khí tốt lời nói, cơ cũng là riêng phần mình đánh xong kết thúc công việc, nhiều lắm là trên người có một chút vết thương nhỏ a. Bất quá, cái này thăng bằng rất nhanh liền bị đánh phá. Bởi vì Thích Thiên Đế thủ luyện kim thiên sứ không chỉ có riêng là 10 cái, mà chính là hơn mấy chục cái. Bởi vì cốt long cho Thích Thiên Đế tạo thành không ít phiền phức cùng thương vong, liền gây nên Thích Thiên Đế khó chịu cùng phẫn nộ. Cho nên tiếp xuống hai lần truyền tống thời cơ Thích Thiên Đế cho luyện kim thiên sứ. Đợt tiếp theo 10 cái luyện kim thiên sứ sau khi xuất hiện, trực tiếp gia nhập chiến trường. Song phương số lượng rốt cuộc không sai biệt lắm, nhưng là do ở thuộc tính tương khắc nguyên nhân, luyện kim thiên sứ một phương này rốt cuộc tại trên thực lực chiếm thượng phong, có thể đè ép đối phương đánh, cho nên tràng diện bắt đầu nghịch chuyển. Mà đợi đến đám tiếp theo, lại là 10 cái luyện kim thiên sứ sau khi xuất hiện, những cốt long đó nhất thời liền không còn có chiến đấu ý tứ. Trên thực tế, không chỉ có cốt long e ngại không dám chiến, liền liền bọn họ sau lưng người chỉ huy cũng lập tức ý thức được tình huống không ổn, vội vàng phát ra một tiếng quái dị tiếng vang. Mà trên trời cốt long nhóm nghe được cái thanh âm này về sau, liền không nói hai lời, lập tức tập thể triệt thoái phía sau. Sườn sốt tại tân nhất sóng luyện kim thiên sứ đuổi tới chiến trường trước liền chạy xa. Dù sao cũng là phi hành đơn vị, tốc độ đặc biệt nhanh, tập trung tinh thần muốn chạy trốn lời nói, coi như thiên sứ cũng không dám quá phận bức bách. Vạn nhất đối phương cùng một chỗ chật cổ, trong nháy mắt cũng là mấy chục đến long tức phun tới. Liền xem như hoàng kim bên trên luyện kim thiên sứ, cũng tám thành muốn trong nháy mắt biến thành cho tàn. Mấy chục đạo tương đương với hoàng kim cấp pháp thuật đường long tức, cơ có thể mưu sát bất luận cái gì hoàng kim tầng thứ cao thủ, thậm chí đều có thể trọng thương truyền kỳ cao thủ. Dưới loại tình huống này, đối mặt bão đoàn chạy trốn cốt long, luyện kim các thiên sứ cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí truy sát. Ai cũng không dám áp sát quá gần, cũng là sợ hãi bị bọn họ tập kích mưu sát. Rất lợi hại, hiển nhiên dạng này truy kích là không hiệu quả gì, ngược lại khả năng rơi vào người khác trong cạm bẫy. Cho nên Thích Thiên Đế cứ việc rất không hài lòng, nhưng vẫn là lập tức cải biến mệnh lệnh, nhượng phía bên mình 30 vị luyện kim thiên sứ đình chỉ truy kích, ngược lại bắt đầu ở không trung tìm tòi cũng tiêu diệt Tử Linh Đại Quân bên trong cao cấp bộ đội. Lần này liền đổi thành Tử Linh Đại Quân bắt đầu không may. Những pháo hôi đó còn tốt điểm, đường đường luyện kim thiên sứ căn khinh thường tại đuổi giết bọn hắn. Nhưng là những hắc võ sĩ đó cũng tốt, tử vong kỵ sĩ cũng được. Đây là cấp bậc bạch ngân tử linh pháp sư, cùng vu yêu chờ một chút, xen lẫn ở trong bộ đội cao giai tử linh. Vậy nhưng thì xui xẻo lớn. Bọn họ đều lớn lên đặc biệt có đặc sắc, tại khô lâu cùng cương thi trong là như vậy dễ thấy. Bình thường, bọn họ nếu mà bắt buộc lời nói, còn có thể đem chính mình trốn ở cao lớn cương thi, hoặc là công trình kiến trúc sau lưng, lấy che giấu mình thân hình. Nhưng là bây giờ, luyện kim thiên sứ ở trên cao nhìn xuống tiến hành quan sát, bọn gia hỏa này liền không tốt lắm giấu. Dù sao rất nhanh liền bị tìm ra không ít, sau đó liền lọt vào luyện kim thiên sứ từ trên trời giáng xuống đánh bất ngờ. Hoàng kim tầng thứ luyện kim thiên sứ. Chiến đấu lực kỳ thực phi thường cường đại. Không chỉ có là tốc độ nhanh, mà lại trên tay hoàng kim cấp thánh kiếm. Cũng có được cực kỳ cường đại lực sát thương. Lại thêm mấy chục thậm chí trên trăm năm vũ khí đoán luyện. Để bọn hắn cơ hồ mỗi người đều là kiếm kỹ cao thủ. Dạng này cao thủ từ trên trời giáng xuống. Mượn nhờ trọng lực gia tốc. Sử xuất kinh thiên nhất kích. Lực sát thương có thể nghĩ. Cơ bên trên bạch ngân tầng thứ binh chủng mặc kệ là pháp sư vẫn là chiến sĩ đều là nhất kích miêu sát. Cho dù chết kỵ sĩ dạng này cao thủ, cũng bởi vì tổng cảnh thân thể, rất khó trốn qua vào đầu một kiếm. Coi như may mắn không chết, kiếm thứ hai quá khứ cũng cơ đều nằm xuống. Kết quả là, 30 cách luyện kim thiên sứ liền bắt đầu tại tử linh đại quân bên trong tiến hành đại đồ sát. Cao cấp vong linh một cách tiếp theo một cách bị xử lý. Đương nhiên, cách này tuy nhiên tạo thành nhất định hỗn loạn. Nhưng trên thực tế nhưng không có đối tử linh đại quân tạo thành quá lớn thương hại. Thật sự là tử linh đại quân quy mô quá to lớn. Cao giai vong linh ngàn vạn. 30 cách luyện kim thiên sứ đã muốn tìm. Lại chặn đánh giết. Hiệu suất cũng không nhanh. Rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn chỉ huy hệ thống toàn bộ xử lý. Thích thiên đế thấy thế. Lập tức liền ý thức được. Chính thức quyết phân thắng thua lực lượng. Vẫn phải dựa vào ngàn vạn bộ đội mới được. Chỉ là mười mấy cái cao cấp binh chủng, khó mà giải quyết vấn đề. Kết quả là Thích Thiên Đế trực tiếp hạ lệnh tiếp tục truyền tống thú nhân tự động lựu đạn tay. Không thể không nói, có này 100.000 lực sĩ tại quy mô nhỏ pháo hôi cùng tử linh đại quân bên trong cao cấp bộ đội đều đã không tính là cái gì uy hiếp. Duy nhất những lực sĩ nhóm bất lực cũng là đếm cũng đếm không xuể tử linh pháo hôi. Những này lấy khô lâu chiến sĩ cùng cương thi làm chủ bộ đội. Vừa xuất hiện cũng là lít nha lít nhít một mảng lớn. Lực sĩ liền xem như có thể nhất quyền một cái cũng phải phí nửa ngày kình mới sát quang. Mà một khi nếu như bị bọn họ đoán chừng thương vong bắt lấy tứ chi, nói không chừng ngược lại muốn đưa tánh mạng. Dưới loại tình huống này Thích Thiên Đế tự nhiên muốn ưu tiên lựa chọn thanh lý pháo hôi bộ đội. Tuy nhiên tam đại trong chủ lực, vô luận là ngưu đầu nhân thương kỵ binh, vẫn là động huyệt nhân trọng hình pháo cối tay, đều có nhất định pháo hôi thanh lý năng lực. Thế nhưng là bàn về hiệu suất đến, không hề nghi ngờ vẫn phải là thú nhân súng lựu đạn tay. Mỗi phút đồng hồ 200-300 phát xạ nhanh, thật sự là quá kinh khủng. Đơn giản chẳng khác nào là phát xạ lựu đạn súng máy. Trong nháy mắt thanh lý pháo hôi hiệu suất bên trên. Vô suất kỳ hữu người có lẽ đồng huyệt nhân trọng hình pháo cối tay cũng rất lợi hại. Nhưng là trọng hình pháo cối dù sao di động không tiện. Mà lại uy lực quá lớn. Độ chính xác quá thấp. Hơi không cẩn thận. Liền sẽ đem mình người cũng nổ chết. Cho nên Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn lựa chọn truyền tống thú nhân súng lựu đạn tay. Về phần ngưu đầu nhân thương kỵ binh. Nhưng thật ra là tại tam đại trong chủ lực lợi hại nhất bộ đội. Chỉ bất quá đám bọn hắn viên đạn so sánh đắt đỏ. Dùng để bắn pháo bùi hiệu suất lại quá thấp. Thích Thiên Đế có chút không nỡ. Tổng. Tại Thích Thiên Đế mệnh lệnh dưới. Thú nhân bộ đội bị từng cơn sóng liên tiếp truyền đưa tới. Mỗi một đợt đều là 500. Phân đến bốn phương tám hướng bên trên. Cũng liền hơn 100 người. Đừng nhìn số lượng hơi ít. Thế nhưng là chiến đấu lực lại thực tình khủng bố. Cách mấy trăm mét. Liền có thể cung cấp tiếp tục không ngừng hỏa lực trợ giúp. Chỉ cần hai cái thú nhân súng lựu đạn tay. liền có thể trợ giúp lực sĩ nhóm thanh lý tiến lên pháo hôi. Thẳng đến bọn họ đạn dược hao hết mới thôi. Sau đó liền thay đổi người phía sau tới. Dưới loại tình huống này, phía trước hỏa lực tiếp tục tính đạt được hữu hiệu cam đoan. Cơ mỗi cách địa phương đều có thể đạt được tiếp tục hỏa lực trợ giúp. Chỉ là loại hỏa lực này tư nguyên tiêu hao đạn dược so sánh nhanh. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số hậu thiên mang thuốc thú nhân chiến sĩ. Thích Thiên Đế nhượng chỗ có hay không đạn dược thú nhân chiến sĩ đều qua bảo hộ đồng huyệt nhân trọng pháo trận địa. Theo thời gian chuyển rời, ngoại thành Tử Linh đại quân dần dần bị Thích Thiên Đế Hổ Lang Sư chậm rãi đẩy trở về. Tình thế đối Quang Minh một phương xem như so sánh có lợi. Nhưng là đối diện quan chỉ huy cũng không biết uống nhầm thuốc còn là thế nào giọt. Dù sao căn bản liền không có bất kỳ cái gì lùi bước ý tứ. Ngược lại điều động càng nhiều bộ đội xông tới. Rất nhiều cá chết sách lưới tư thế. Thích Thiên Đế đối với cái này không bình thường không hiểu. Nhìn không được hỏi bên người giáo hoàng Nhã Các Kỳ. Nói. Đối diện đến cùng là sao thằng ngu tại chỉ huy bộ đội vì cái gì biết rất rõ ràng đánh không lại chấm. Còn muốn vào chỗ chết xông ha ha giáo hoàng Nhã Các Kỳ mỉm cười. Nói ra. Nói đến. Đối diện người cũng là đại đại hữu danh. Coi là đệ nhất anh minh quân chủ. Đã từng được người xưng tụng vì vĩ đại chinh phục giả. Tên là Alexandro vĩ đại chinh phục giả Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Nghe xong cái ngoại hiệu này liền biết. Gia hỏa này tám thành là cách ra thích đối ngoại chiến tranh cuồng nhân. Xác thực như thế. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ giải thích nói. Alexandro đến chỉ là một cái trung đẳng quốc gia tiểu quân người. Thiếu niên đăng cơ về sau. Liền chăm lo quản lý. Ngắn ngủi trong vài năm. Dân giàu nước mạnh. Quân sự lực lượng trở nên đặc biệt cường đại. Vừa lúc này hắn cũng thành niên. Thế là liền triển khai đối ngoại xâm lược chiến tranh. Thập đáng thập quyết. Đánh đâu thắng đó. 200 năm liền đánh thành một cách đại đế quốc. Quốc thổ diện tích khuyết trương còn nhiều gấp 3 bất quá. Alexandro lúc này hiển nhiên có chút quá độ tự mình bành trướng. Mặc dù hắn chỉ huy quân sự năng lực không tệ. Chính trị năng lực cũng rất mạnh. Có thể cuối cùng không phải vô địch. Càng không khả năng chống lại sở hữu quốc gia. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ tiếp tục nói. Nhưng mà vị này chinh phục vương lại hoàn toàn không nhìn điểm này. Dự định tiếp tục ngầm chiếm lãnh thổ nước khác. Lần này rốt cuộc thu nhận chung quanh sở hữu quốc gia hoảng sợ cùng phản kháng. Cuối cùng, chung quanh hắn 7-8 cái quốc gia tạo thành liên quân. Lại thêm mặt khác mười mấy không giáp giới một số quốc gia. Cũng gia nhập liên quân trong. Đồng thời từ mấy cái phương hướng bắt đầu tiến công. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ thở dài nói. Alexandro không hổ là vô song danh tướng. Cơ hắn đến phương hướng nào. Phương hướng nào liền có thể đạt được thắng lợi. Nhưng là cái này thì có ít lợi gì đâu. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ cười lạnh nói. Hắn sẽ chỉ một cái phương hướng đại quân. Còn lại hai cái phương hướng. Địch quân liền sẽ thừa cơ tấn công mạnh. Mà hắn lưu lại nhị tuyến bộ đội căn ngăn không được mấy lần liên quân. Làm cho hắn chỉ có thể buông xuống tan tác địch nhân về cứu mặt khác hai cái phương hướng. Mà tại hắn sau khi đi, tan tác liên quân lại lần nữa, tụ họp lại, bằng vào hậu phương liên tục không ngừng vật tư tiếp tế và viện quân. Rất nhanh liền có thể hình thành chiến đấu lực, sau đó tiếp tục tiến lên. Thiên thần học viện 69 chương 668 chân tướng bằng vào nhân lực vật lực ưu thế tuyệt đối. Liên quân cuối cùng đánh bại một mình khó chống Alexandro. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ sau cùng nghiến răng nghiến lợi nói. Thế nhưng là gia hỏa này lại không cam tâm thất bại. Tại hoàng thành sắp đình trệ thời điểm. Vậy mà phát sổ cử hành xưa nay chưa từng có tử linh hiến tế nghi thức. Trực tiếp đem hắn quốc độ hoàn toàn biến thành tử vong địa. Lần này, hắn mấy ngàn vạn con dân toàn bộ tử quang. Thuận tiện lấy còn đem xâm lấn mấy trăm vạn liên quân cũng toàn bộ chuyển hóa thành tử linh. Trách không được gia hỏa này trong quân đội cao cấp tử linh nhiều như vậy. Hóa ra đều là liên quân tinh nhuệ. A Thích Thiên Đế nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói. Cái này giáo hoàng Nhã Các Kỳ lập tức liền bất đắc dĩ cười khổ nói. Nói ra thật xấu hổ. Này mấy trăm vạn liên quân. Cơ hồ chiếm vị diện này một nửa tinh dụ bộ đội. Bây giờ lại toàn đều làm lời hắn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó hơi có kỳ quái hỏi. Ngươi mới vừa nói. Lâm thời liều gom lại liên quân. Đánh bại hắn cái này anh minh chinh phục giả vân giáo hoàng Nhã Các Kỳ gật đầu nói. Có thể chấm luôn cảm thấy không thích hợp. Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Chỉ huy tác chiến. Tối kỵ nhất huy cũng là làm ra nhiều môn. Liên quân nếu là vội vàng liều gom lại. Như vậy các quốc gia quân đội khẳng định sẽ chỉ phục tùng chính mình quan chỉ huy. Chỉ sợ rất khó làm đến như cánh tay sai sử. Mà lại dạng này ô hợp chúng. Cơ vừa gặp phải thất bại. Liền xét lại không đấu trí. Chỉ sợ sớm đã trốn về nhà. Làm sao còn có thể một lần nữa tụ họp lại đâu mà lại dựa vào những này nhiều lần bị đánh bại bộ đội. Sau cùng lại còn có thể chuyển bại thành thắng. Đánh bại một cái có thể được xưng tụng là quân sự kỳ tài người. Thật sự là có chút khó tin nha cái này giáo hoàng Nhã Các Kỳ nhất thời liền nói không ra lời. Hiển nhiên là có chút khó tả ẩn. Thích Thiên Đế mỉm cười. Sau đó liền cúi đầu xuống. Nhỏ giọng nói ra. Nói thật đi. Cái gọi là liên quân. Sau lưng có phải hay không có quang minh giáo đình ủng hộ không phải vậy lời nói. Những tiểu quốc đó không có khả năng liên hợp như thế chặt chẽ. Cũng không có khả năng lũ bại lũ chiến. Đúng hay không cái này giáo hoàng Nhã Các Kỳ không ngờ rằng Thích Thiên Đế nhạy cảm như vậy. Vậy mà từ trong dấu vết liền suy đoán ra hậu trường chân tướng. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể cười khổ hồi đáp. Nói ra thật xấu hổ. Thật là có chúng ta tại hậu trường ủng hộ. Mới khiến cho liên quân như thế đoàn kết. Ha ha Thích Thiên Đế lập tức sắc mặt khó coi cười nói. Thế nhưng là theo chấm biết. Giống như chư thần chí cao quốc hội từng có qua quy định. Tại hạ cấp vị diện. Thần quyền không được can thiệp chính quyền. Rất lợi hại hiển nhiên các ngươi lần này vượt biên. Cũng khó trách đối diện ra hỏa nước mất nhà tan về sau. Biết phẫn nộ đầu nhập vào ám hắc bộ tộc tử linh. Nguyên lai là bị các ngươi bức nha. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ nghe nói như thế trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Chư thần chí cao quốc hội. Đây chính là tứ đại thần tộc liên hợp lại dần dần tối cao quyền lực cơ cấu. Bọn họ phát xuống mệnh lệnh. Cái kia chính là chí cao vô thượng tồn tại. Đừng nói nho nhỏ một cái giáo hoàng. Cũng là hắn thờ phụng ánh sáng tộc thần linh. Ngươi căn không dám vi phạm. Tại chư thần chí cao quốc hội trước mặt. Thần linh cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Cho nên nói. Nếu như lần này bức phản Alexander vô sự tình truyền đi. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ phiền phức coi như lớn. Thậm chí nói không chừng còn muốn liên lụy sau lưng của hắn thần minh. Nghĩ được như vậy. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ liền tranh thủ thời gian cúi đầu giải thích nói. Đại nhân có chỗ không biết. Ta đây cũng là bất đắc dĩ nha. Tuy nhiên giáo đình bên trong cao tầng. Đều hẳn là đem toàn thân tâm dâng hiến cho ngô chủ. Nhưng bọn hắn dù sao đều vẫn là có tổ quốc. Bởi vì những cao tầng này đều đến từ vị diện các nơi cơ hồ quốc gia nào đều có. Cho nên Alexander gia hỏa này, mỗi diệt đi một quốc gia, chẳng khác nào giáo đình cao tầng thêm ra một số địch nhân. Mà tại Alexander diệt đi mười mấy cái quốc gia về sau, hắn giáo đình địch nhân liền đã rất nhiều. Nếu là hắn như vậy thu liếm, ta còn miễn cưỡng có thể chấn đè xuống đến. Thế nhưng là hắn ngàn vạn lần không nên. Không nên ở cái này trước mắt lại đối biệt quốc nhà phát động công kích. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ cười khổ nói. Lần này. Vô luận là thủ công kích quốc gia. Vẫn là hắn nước láng giềng. Đều lập tức cảm nhận được hắn uy hiếp cùng địch ý. Thế là liền vận dụng riêng phần mình quốc gia giáo đình lực lượng. Muốn kéo giáo đình xuống nước. Lúc này. Alexander hai cố địch nhân liền tự nhiên mà vậy hợp lưu. Cơ hồ chiếm cứ giáo đình cao tầng một nhiều hơn phân nửa. Đồng thời còn lại người cũng thu những quốc gia này chỗ tốt. Bắt đầu vì những quốc gia kia nói chuyện. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ bất đắc dĩ cười khổ nói. Dưới loại tình huống này, Alexandro giáo đình minh hữu, thiếu đáng thương. Hơn nữa còn đều bị cô lập. Cho dù là ta cái này giáo hoàng, cũng không có khả năng áp chế nhiều người như vậy thanh âm cùng lực lượng. Cho nên ta cũng chỉ có thể trái lương tâm mở một mắt, nhắm một mắt, mặc cho bọn họ đánh lấy giáo đình danh hào qua sâu chuỗi. Sau đó Alexandro liền nước mất nhà tan, mà hắn bi phẫn dưới, liền dứt khoát kiên quyết lựa chọn đầu nhập vào hắc ám, lợi dụng nhiều năm cướp bóc sau cùng một số tư nguyên, chỉnh hợp ra một cách bao trùm toàn bộ quốc thổ diện tích to lớn tử linh hiến tế trận pháp. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ nhượng hắn bất đắc dĩ nói. Cách này một hơi nhi liền lửa giết mấy trăm vạn liên quân này, nhưng hắn còn không cam tâm. Vậy mà phát rồ lựa chọn tiến công giáo đình tổng bộ Thánh Sơn. Đây là có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục người ta ăn lớn như vậy thua thiệt. Có thể nói là cửa nát nhà tan. Không có gì cả. Tự nhiên muốn tìm bọn các ngươi báo thù. Thích Thiên Đế nói đến chỗ này, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, sau đó cười nói, chấm giống như có chút minh bạch, vì cái gì giáo đình tao ngộ như thế nguy cơ, chung quanh những quốc gia kia cũng không người đến trợ giúp ngươi. Cái này giáo hoàng Nhã Các Kỳ nhất thời mặt mo đỏ ửng, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, những này đáng chết hỗn đàn, đều là ruồng bỏ tín ngưỡng đọa lạc giả, chờ đến giáo đình chậm qua khẩu khí này, ta nhất định sẽ tốt tốt thu thập bọn họ. Thích Thiên Đế nghe vậy, chỉ là cười không nói, nhưng là tâm lý lại xem thường thầm nghĩ, ngươi cái tên này tại chấm trước mặt còn muốn giả ngu, chấm dám khẳng định, tổ kiến liên quân vây công Alexandro đường sự tình, cũng là ngươi dốc hết sức thúc đẩy, thậm chí là tự mình chỉ huy. Chứ ngươi cái này lão tiểu tử, ai còn có thể bức mười mấy cái quốc gia bị ép phát động chiến tranh, nhất là lớn như vậy chiến tranh. Phải trả ra đại giới cỡ nào nhân viên hy sinh, vật tư tiêu hao, đều là nuốt vàng quái thú. Đoán chừng đều muốn để người ta quốc gia quốc khố móc sạch. Dưới loại tình huống này, bọn họ khẳng định hận ngươi tận xương. Cũng chính vì vậy, hắn lại ở ngươi gặp rủi ro thời điểm, đồng thời lựa chọn làm như không thấy. Đương nhiên, những lời này Thích Thiên Đế chỉ là ở trong lòng yên lặng niệm tụng, cũng không có làm trận nói ra. Như thế liền thực sự quá đánh mặt. Chí ít cho đến trước mắt, Thích Thiên Đế còn không muốn cùng giáo hoàng Nhã Các Kỳ cái này địa đầu xà triệt để trở mặt. Bởi vì về sau còn có rất nhiều chuyện muốn dựa vào hắn. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ tựa hồ cũng ý thức được chính mình lừa gạt không Thích Thiên Đế, cho nên người ta mới có thể dùng trầm mặc ứng đối. Bất quá Thích Thiên Đế cái này biểu hiện ngược lại là nhượng giáo hoàng Nhã Các Kỳ buông lỏng một hơi. Bởi vì hắn cũng nhìn ra Thích Thiên Đế cũng không có vạch trần hắn hoang ngôn, đã nói lên còn không muốn trở mặt. Kết quả là giáo hoàng Nhã Các Kỳ liền đổi chủ đề. Nói, đại nhân, ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường Alexandro cái này đáng chết gia hỏa. Hắn trên chiến trường năng lực chỉ huy là phi thường đáng sợ. Chí ít tại chúng ta vị diện này, không người là đối thủ của hắn. Thích Thiên Đế nghe vậy, nhích miệng mỉm cười, nói ra, đối diện gia hỏa kia thật là có mấy phần khó chơi. Nếu là đổi phổ thông quan chỉ huy, đối mặt sắc bén như thế thế công, thật lớn như thế tổn thất, đoán chừng tại chỗ liền đau lòng hơn nhận sợ. Triệt binh. Nhưng là gia hỏa này lại cũng không có bị chấm bày ra lực lượng kinh khủng hù dọa, ngược lại chủ động thêm đại công kích lực độ. Xem ra hắn cũng nhìn ra chấm bộ đội tiếp tục tính có vấn đề, mà lại tiêu hao rất lớn, hậu cần tiếp tế có lẽ sẽ theo không kịp. Đáng giận, gia hỏa này con mắt thật đúng là độc. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ tức giận nói ra. Hiện tại đại chiến đã qua hơn nửa giờ, tối đa mới có mười mấy 20 phút đồng hồ. Ngày 100.000 bạc ngân đại quân liền muốn biến mất, mà ngài thủ hạ hỏa lực mạnh nhất những thú nhân kia cũng có hơn phân nửa hao hết đạn dược. Nếu như không thể kịp thời bổ sung lời nói, bọn họ chiến đấu lực sau đó hàng không bình thường lợi hại. Có thể hết lần này tới lần khác cái này đáng chết ra hỏa. Không chỉ có không có bị hoảng sợ chạy, ngược lại còn thừa cơ phát động tấn công mạnh. Phải làm sao mới ổn đây a, không có gì không tầm thường. Thích Thiên Đế cười lạnh một tiếng nói. Cái này cái gọi là 100.000 bạch ngân đại quân. Nhiều nhất chẳng qua là một đám pháo hôi mà thôi. Chỉ cần muốn, tùy thời có thể lấy lại chỉnh ra 100.000 đến còn thú nhân đại quân hậu cần tiếp tế. Ha ha, Thích Thiên Đế cười không nói. Chỉ là tại tinh thần tín ngưỡng trên mạng, cho tiểu thiên sứ hạ đạt mới mệnh lệnh. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ cũng không biết Thích Thiên Đế trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng nhìn Thích Thiên Đế nhất mặt nhẹ nhõm bộ dáng, liền biết đối phương khẳng định đã tính trước. Cho nên hắn treo lên tâm lại buông xuống hơn phân nửa. Mà vừa lúc ngay lúc này mới truyền tống nhiệm vụ lại hoàn thành. Chỉ bất quá lần này đến cũng không phải là quân đội, mà chính là chỉnh một chút 100 chiếc luyện kim xe ngựa. Mỗi một chiếc luyện kim xe ngựa đều có hai cái cương thiết chiến lang lôi kéo. Dựa theo truyền tống trận tiêu chuẩn, luyện kim xe ngựa loại này đại hình đồ vật, truyền tống một cái thì tương đương với truyền tống 8 cái thanh đồng cấp bậc binh chủng, lại thêm hai cái kéo xe cương thiết chiến lang, liền vừa lúc chiếm cứ 10 đơn vị. Cho nên liền có thể chính chính hảo hảo truyền đưa tới 100 chiếc luyện kim xe ngựa, một cỗ không nhiều, một cỗ không ít. Những này luyện kim xe ngựa truyền đưa tới về sau, lập tức liền chạy vội ra truyền tống trận. Sau đó hướng phương hướng khác nhau cuồng chạy tới. Đầu tiên là trên Thánh Sơn Động huyệt nhân trận địa pháo binh. Tại dài đến hơn nửa giờ pháo kích thời gian bên trong, bọn họ đã tiêu hao hết sở hữu đạn pháo. Hiện tại chỉ có thể ngồi dưới đất nghỉ ngơi, trông mong nhìn lấy người khác tác chiến. Mà vừa lúc này, một cỗ lại một cỗ luyện kim xe ngựa đuổi tới. Căn không cần nhắc nhở, đồng huyệt nhân các pháo thủ liền biết đây là cho bọn hắn vận đạn pháo luyện kim xe ngựa. Rất nhanh, đồng huyệt nhân các pháo thủ liền súng lại quá khứ. Mở ra luyện kim xe ngựa, từ phía trên dỡ xuống một cái dương lại một cái dương mini đạn pháo. Thiên thần học viện 69 chương 669 tạm thời tránh lui không sai. Động huyệt nhân tháo xuống đạn pháo, cũng là mini đạn pháo. Cả đám đều cùng phổ thông viên đạn không sai biệt lắm, cũng liền to bằng hạt lạc. Động huyệt nhân nhóm lại không chút phật lòng, ngược lại thật vui vẻ đem sở hữu cái dương đều bày ra tới đất bên trên. Đồng thời giữa lẫn nhau đều thả rất lời hại mở. Sau đó một cái huyệt động người quân quan liền đi tới, móc ra một cái ma pháp quyển trục, nhẹ nhàng mở ra, từ bên trong bắn ra một đạo bạch quang, bao phủ tại mấy cái dương bên trên. Sau một khắc, những này cái dương liền lấy cực nhanh tốc độ bành trướng, từ vali sách tay lớn nhỏ biến thành cứng nhắc xe ngựa lớn nhỏ. Bên trong đạn pháo cũng từ đậu phồng bộ dáng biến thành chân chân chính chính 180 không có mơ đi a me tơ trọng hình pháo cối đạn pháo. Nguyên lai, vì gia tăng luyện kim xe ngựa vận chuyển số lượng, sở hữu đạn pháo đều bị thi thêm pháp thuật thu nhỏ thuật, thể tích co lại nhỏ hơn mấy trăm lần. Mà vận chuyển đến tiền tuyến về sau, tiền tuyến quan binh liền có thể lợi dụng khu tán thuật quyển trục phóng thích xua tan pháp thuật, đem thu nhỏ thuật xua tan rơi. Dạng này liền có thể nhượng đạn pháo trở lại như cũ thành ban đầu lớn nhỏ. Kể từ đó, tuy nhiên tiêu hao không ít ma pháp lực lượng, nhưng lại chẳng khác gì là nhượng luyện kim xe ngựa trang bị lượng gia tăng hơn trăm lần. Có thể nói là phi thường có lời. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tại trạng thái an toàn hạ tiến hành tạm thích ứng mà tính. Nếu như là có phong hiểm vận chuyển, Thích Thiên Đế cũng không dám dùng loại phương thức này. Bởi vì co lại tiểu thuật pháp thuật hệ thống không phải đặc biệt ổn định. Nếu là đụng phải tương đối mạnh pháp thuật công kích lời nói, liền có thể tự động vỡ nát. Sau đó nhượng đạn pháo trở lại như cũ thành đến lớn nhỏ. Cách này mang ý nghĩa, một khi vận chuyển đạn pháo luyện kim xe ngựa gặp pháp thuật công kích, bên trong đạn pháo liền có thể bành trướng. Sau đó tại không gian thu hẹp đè xuống sinh ra nổ tung. Từ đó mắt xích dẫn bảo sở hữu đạn pháo. Một khi phát sinh chuyện như vậy, cái này một xe mấy vạn phát pháo đạn là có thể đem phương viên mấy trăm mét phạm vi đều biến thành chết hết. Liền xem như truyền kỳ cao thủ ở bên trong cũng phải bị tạc đến ngũ lao thất thương. Bất quá tốt ở cách địa phương này coi như an toàn. Thích Thiên Đế sớm đã thanh lý phủ cận đường cùng đường phố. Cho dù có một số lọt lưới ngư, cũng đều là không có thực lực gì loài bò sát nhỏ. Căn không lo lắng luyện kim xe ngựa hội bị hao tổn. Dưới loại tình huống này, đại lượng luyện kim xe ngựa liền từ trên Thánh Sơn lao xuống, nhao nhao tiến vào mỗi cái pháo cối trận địa. Sau đó, vì ngăn ngừa xảy ra chuyện, sở hữu luyện kim xe ngựa đều bị mở ra. Bên trong đạn pháo cũng đều bị lấy ra. Đối phương tại phủ cận không người địa phương. Cũng chính là ở thời điểm này, các thú nhân kinh hỉ phát hiện, nguyên lai lần này tiếp tế chủ yếu vẫn là cho bọn hắn tiến hành. Trong đó, vẹn vẹn chỉ có 3 phần vận lực cho đồng huyệt nhân là vận chuyển trọng hình pháo cối đạn pháo. Vì phần còn lại 7 thành vận lực toàn bộ đều là vận chuyển lựu đạn. Lần này, nhưng làm những thú nhân kia cao hứng hỏng. Bọn gia hỏa này đến liền không có đánh qua nghiện. Thế nhưng là hết đạn, cũng chỉ có thể ở chỗ này làm nhìn xem. Hậu thiên người khác đánh thống khoái, bọn họ cũng là hai tay ngứa. Mà bây giờ ngược lại tốt, một cỗ luyện kim trong xe ngựa liền trang hết mấy vạn lựu đạn, đầy đủ bọn họ chơi thời gian rất lâu. Mà cùng lúc đó, Thích Thiên Đế mệnh làm cũng xuống, để bọn hắn chứa đầy nhưng muốn ra tiền tuyến tiếp tục thanh lý pháo hôi, đồng thời tăng lớn hỏa lực chuyển vận. Dưới loại tình huống này, đông đảo thú nhân lập tức liền reo hò một tiếng. Sau đó tranh thủ thời gian dẫn theo hai cái hòm đạn, liền trở lại chính mình tòa kỵ bên trên. Thích Thiên Đế tại thiết kế sơ, liền đầy đủ cân nhắc, nạp lại đánh vấn đề. Quan hệ này đến lần nữa xuất kích hiệu suất, có thể nói là trọng trong trọng. Cho nên bọn họ cung đạn hệ thống đều đặc biệt đơn giản. Hòm đạn liền tốt giống như hộp đạn, là thẻ tại tỏa kỵ trên lưng. Mở ra thẻ chuẩn là có thể đem không hòm đạn mang ra tháo xuống, sau đó nạp lại đầy đánh hòm đạn, liền có thể xuất phát. Thú nhân chiến sĩ một bên tiến lên, một bên từ phía sau lưng hòm đạn ly ra ra một cái dây đạn, một lần nữa lắp đặt tại máy phát xạ bên trên. Toàn bộ lắp đạn quá trình cũng chưa tới 10 giây đồng hồ liền hoàn thành, có thể nói là cực sự cấp tốc, rất nhanh. Đến đại lượng đạn pháo đồng huyệt nhân trọng hình pháo cối tay, lại lần nữa không kịp chờ đợi phát uy. Từng đống đạn pháo rơi ở ngoài thành Tử Linh đại quân trên đầu, đồng thời còn có một số đạn pháo rơi vào ngoài thành bên trong trên đường phố. Nơi nào có dày đặc Tử Linh đại quân liền hướng chỗ nào nện. Lấy ngàn mà tính đạn pháo trong nháy mắt liền cho Tử Linh đại quân tạo thành mấy vạn thương vong. Tuy nhiên đối hơn ngàn vạn Tử Linh đại quân tới nói, chút tổn thất này căn không tính là gì. Tuy nhiên lại ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ tiến công tiết tấu. Nhất là đường cây cùng ngoài cửa thành pháo kích. Cái trước, những bộ đội tiền tuyến trở nên thư thớt, căn không có cách nào đối lực sĩ tạo thành uy hiếp. Tùy tiện liền bị nhao nhao xử lý, cái sau làm theo nhượng ngoài thành viện quân khó mà vọt vào trong thành tiến hành trợ giúp. Dù sao mỗi lần đều muốn bị đánh mất không ít. Cái này thật to giảm nhỏ trợ giúp cường độ. Dưới loại tình huống này, phía trước áp lực trong nháy mắt liền nhỏ rất nhiều, tốc độ tiến lên trở nên càng nhanh. Nhìn thấy tình huống vững vàng xuống tới, Thích Thiên Đế liền nhìn không được cười lạnh nói. Chấm ngược lại muốn xem. Gia hỏa này còn dám hay không tiếp tục tấn công mạnh, không nghĩ tới đại nhân còn có nhiều như vậy súng ốm đạn dược dự trữ. Thật sự là quá kinh người. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ trước khen một câu, sau đó lại lo lắng nói ra. Bất quá, cho dù có những này hậu cần tiếp tế, cũng khẳng định không có khả năng cả nhà bên ngoài Tử Linh đại quân. Mà theo ta được biết, Alexandro là một cái ý chí không bình thường kiên định quan chỉ huy, không nỗ lực thương vong thảm trọng là sẽ không xem thường rút lui. Nếu thật là như thế, vậy đã nói rõ ra hỏa này là cái dân cờ bạc cùng đần độn. Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh một tiếng, nói ra, tại không rõ ràng địch nhân hư thực tình huống dưới, tùy tiện để lên sở hữu thẻ đánh bạc, mở ra cuối cùng quyết chiến. Đây không phải quả quyết, mà chính là ngu xuẩn. Nếu như trong miệng ngươi Alexandro là thật quân sự kỳ tài, như vậy thì tuyệt sẽ không mạo hiểm như vậy. Quả nhiên, chính như Thích Thiên Đế nói tới một dạng, tại ánh sáng một phương hỏa lực tăng mạnh về sau, Alexandro vẻn vẻn hơi hơi do dự một chút, liền hạ mệnh lệnh thu binh. Hiện tại liền liền bên ngoài trong thành Tử Linh bộ đội cũng trực tiếp từ bỏ đã chiếm cứ địa bàn, nhao nhao lui về tới. Thấy cảnh này, giáo hoàng Nhã Các Kỳ nhất thời mặt mo đỏ ửng, tâm lý đều nhanh muốn đem ra hỏa này mắng chết. Rõ ràng trước kia tác chiến là kiên quyết như vậy, thậm chí đã từng thương vong hơn phân nửa đều không rút lui, thế nhưng là lần này lại chỉ là thoáng gặp khó, liền thành thành thật thật lui về. Ngươi đây là chuyên môn đến đánh ta mặt a? Mà liền tại giáo hoàng Nhã Các Kỳ buồn bực không thôi thời điểm, đối diện chợt truyền tới một thanh âm, là vị nào đại nhân thần hàng nơi đây? Giáo hoàng Nhã Các Kỳ nghe nói như thế, vừa muốn mở miệng đáp lại, lại bị nhanh tay Thích Thiên Đế trực tiếp giữ chặt. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ lập tức liền cau mày, kỳ quái hỏi, đại nhân, trước trận báo danh, sẽ để cho chỗ có quang minh bộ đội người đều nhớ ký ngài tên, đây chính là khó được dương danh thời cơ. Ha ha, cùng những hư danh đó so ra, chấm càng coi trọng một trận chiến này thắng thua. Thích Thiên Đế từ tốn nói, tổng, tốt nhất đừng tiết lộ chấm thân phận, miễn cho bị gia hỏa này điều tra ra chấm nội tình tới. Như thế hắn liền sẽ hiểu biết chấm phong cách, từ đó tìm ra nhằm vào biện pháp. Không thể nào! Giáo hoàng Nhã Các Kỳ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, liền ngay cả ta đều không rõ ràng ngài tại Thiên Thần Học Viện công tích vĩ đại. Alexandro chẳng qua là vị diện một cái thổ dân, lại đi chỗ nào nghe ngóng ngài sự tình? Alexandro đã có thể đem chính mình biến thành mạnh đại truyền kỳ cấp vong linh, hơn nữa còn có thể hiến tế cả quốc gia, vậy đã nói rõ hắn có được cực kỳ phong phú tử linh tri thức làm cơ sở. Như vậy những kiến thức này lại từ đâu nhi đến đâu? Thích Thiên Đế cười lạnh nói, chỉ có thể là vị diện khác cường đại tồn tại, thậm chí cũng có thể cũng là trong vực sâu một vị vu yêu. Mà những cường giả kia cũng thường thường tại Thiên Thần Học Viện có tai mắt, có thể biết một số không phải đặc biệt chuyện cơ mật, cũng tỉ như chấm quá khứ trận điển hình. Thì ra là thế, ta minh bạch. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ bừng tỉnh đại ngộ nói, bất quá, hắn hiện đang tìm ngài, chúng ta chẳng lẽ không để ý đến hắn? Không để ý tới hắn cũng không thích hợp. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra, dạng này, ngươi liền nói chấm đến từ Thiên Sứ quân đoàn. Vân giáo hoàng Nhã Các Kỳ đáp ứng một tiếng, đối nơi xa nói ra, Alexandro, là Thiên Sứ quân đoàn đại nhân vật thần hàng nơi đây. Ngươi tận thế đã đến đến, còn không tranh thủ thời gian bó tay đầu hàng, nói không chừng còn có thể giữ lại hoàn chỉnh linh hồn đầu thai. Mà nếu như ngươi muốn ngoan cố chống lại đến cùng, vậy ngươi thần hồn sẽ tại thánh viêm trong bị thiêu đốt một vạn niên. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ thanh âm nghe cũng không lớn, nhưng lại cực kỳ dụ dị truyền khắp phương viên mấy ngàn dặm phạm vi, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, rất rõ ràng. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ cũng là mượn cơ hội bộc lộ tài năng, một cách là triển lãm thực lực mình, một cách khác thì là muốn tìm về tràng diện, tranh thủ tại trên thực lực lực áp Thích Thiên Đế nhất chủ. Hừ, đối diện Alexandro lạnh hừ một tiếng, sau đó nói, ngươi cái này đáng chết ra hỏa, lại ở chỗ này nói láo. Thiên Sứ quân đoàn bên trong cho tới bây giờ đều chỉ có thể sử dụng ánh sáng nhất hệ bộ đội cùng loại động huyệt nhân, thú nhân dạng này rác rưởi, riêng có bệnh thích sạch sẽ Thiên Sứ quân đoàn lại làm sao có thể muốn ngươi ở chỗ này lừa gạt vượt đâu? Giáo hoàng Nhã Các Kỳ đầu tiên là xứng sờ, sau đó liền tự dễu nói, ha ha, có thể không phải liền là đang gạt vượt đâu? Ngươi chẳng lẽ quên mình đã biến thành vong linh đáng giận, Cái này còn không đều là ngươi bức Alessandro chửi một câu. Sau đó tiếp tục nói ra. Có thể dùng ra nhiều như vậy luyện kim vũ khí. Liền đầy đủ nói rõ. Thần hạ đại nhân. Chỉ sợ là vốn liếng gì thường phong phú. Mà hắn cũng không phải thiên sứ thần tộc lời nói. Ha ha. Ta nghĩ ta minh bạch. Hắn chỉ có thể đến từ thiên thần học viện. Có phải hay không? Vị đại nhân này giáo hoàng nhã các kỳ lập tức liền dùng khó xử áng mắt nhìn qua thích thiên đế. Cười khổ nói. Cái này cũng không trách ta. Ngươi cũng nghe thấy. Là chính hắn đoán được thân phận ngài. Hừ. Thì tính sao thiên thần học viện có không biết bao nhiêu học sinh. Chỉ cần hắn không có phát hiện chấm thân phận chân thật là được. Thích thiên đế sau đó xem thường nói ra. Ngươi liền nói cho hắn biết. Liền nói, chấm xem thường hắn cái này vong linh. Hắn không xứng cùng chấm nói chuyện. Vân giáo hoàng nhã các kỳ nhất thời nhãn tình sáng lên. Lập tức liền đối Alessandro nói ra. Ha ha, đại nhân nhà ta đã nói. Ngươi cái này tà ác vong linh. Không có tư cách cùng hắn nói chuyện. Cái gì? Alessandro nhất thời giận tím mặt nói. Thật là một cái cuồng vọng cực độ điểu nhân, chẳng lẽ hắn liền không sợ chết sao? Phải biết, trên tay của ta thế nhưng là có mấy ngàn vạn đại quân. Chồng chất cũng có thể đem các ngươi những này đám cặn bã đè chết. Thiên thần học viện 69 chương 670 vong linh bại lui. Không đợi giáo hoàng nhã các kỳ nói chuyện, thích thiên đế liền trực tiếp cười lạnh nói. Vậy liền đến chiến a, người nào sợ ai là chó? Ngươi đối diện ra hỏa nhất thời giận tím mặt. Tản mát ra cực kỳ khủng bố tinh thần uy áp. Hung hăng ép hướng thích thiên đế. Nhưng là giáo hoàng nhã các kỳ ngay lúc này cười lạnh một tiếng. Trực tiếp liền đem đối phương tinh thần uy áp hóa giải thành vô hình. Hắn là vô luận như thế nào cũng không thể để thích thiên đế bị thương tổn. Dù sao thích thiên đế thân phận cao quý. Lại là cường đại viện quân. Lúc này nếu là thấy chết không cứu. Này một trận liền không có cách nào đánh. Hắn cũng khẳng định không có cách nào cùng người bề trên giao phó. Dù sao, đối kháng Alessandro cái này truyền kỳ nhiệm vụ, hiển nhiên là thuộc về giáo hoàng nhã các kỳ. Nếu là hắn dám lâm trận lùi bước, thiên sứ quân đoàn liền dám chặt đầu hắn. Alessandro nhìn thấy chiêu này vô dụng, lập tức liền lạnh hừ một tiếng. Sau đó một câu không, trực tiếp mang theo bộ đội rời đi. Không sai. Bên ngoài như là vô biên đại như biển tử linh đại quân. Bỗng nhiên bắt đầu quay đầu chuyển hướng. Nhao nhao rút lui. Thấy cảnh này. Giáo hoàng nhã các kỳ lúc ấy liền sưởng sốt. Nhìn không được cả kinh nói. Cái này. Gia hỏa này thà rằng khi chó. Cũng không dám chiến hắn. Bộ đội rõ ràng còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối. A chỉ là số lượng chiếm ưu thế. Chất lượng khẳng định là kém quá nhiều. Thích thiên đế cười lạnh nói. Mà chúng ta lại có địa hình ưu thế. Còn có đến tiếp sau liên tục không ngừng viện quân chạy đến. Dưới loại tình huống này. Hắn trừ phi có thể nhanh chóng để cho chúng ta tiêu diệt. Nếu không liền sẽ đánh thành đánh lâu dài. Sau đó chậm rãi bị chúng ta mài chết. Thế nhưng là. Hắn làm sao biết sau cùng bị mài chết nhất định là mình? Giáo hoàng nhã các kỳ cao mày nói ra. Đối phương dù sao có hơn ngàn vạn pháo hôi bộ đội. A số lượng này ưu thế thực sự quá lớn. Đầu tiên, chấm bộ đội có được đại lượng súng ốm đạn dược. Hiển nhiên là không có cách nào dùng tiền mua. Cũng mua không nổi. Cách này đã nói lên. Chấm tất nhiên có thành thục công nghiệp quân sự hệ thống. Mới có thể chống đỡ dạng này súng ốm đạn dược tiêu hao. Mà thành thục quân công hệ thống. Không chỉ cần phải đại lượng tư nguyên đầu nhập. Đều cần đại lượng nhân viên đầu nhập. Chỉ bằng điểm này là hắn biết chấm đằng sau khẳng định còn có đại lượng bộ đội. Thích thiên đế nói ra. Tiếp theo, bên ngoài còn có mười mấy cái quốc gia không có bình định. Tuy nhiên những tên kia hận ngươi tận xương, không nguyện ý mạo hiểm cứu viện. Thế nhưng là coi nơi này ở vào rằng co trạng thái, có chuyển bại thành thắng hy vọng thời điểm. Ngươi nói bọn họ sẽ tới hay không kiếm tiện nghi? Đây cơ hồ là khẳng định. Giáo hoàng nhã các kỳ nghiến răng nghiến lời nói. Đã có thể thu hoạch cử đại quân tung. lại có thể rút ngắn cùng ngài quan hệ, còn có thể thuận đường cứu vãn ta cái này giáo hoàng, nhượng giáo đình thể diện không ánh sáng. Những cái kia hỗn chứng quốc vương khẳng định là như thế này dự định. Ha ha, Thích Thiên Đế mỉm cười, sau đó nhân tiện nói, giữa các ngươi sự tình cùng chấm không quan hệ. Hiện tại vong linh tuy nhiên tạm thời lui bước, có thể ai cũng không biết bọn họ lúc nào ngóc đầu trở lại, cho nên vẫn là tranh thủ thời gian bố trí phòng tuyến đi. Đồng thời cũng mời cho chấm bộ đội tìm nghỉ ngơi địa phương. Giao tất cả cho ta đi, giáo hoàng Nhã Các Kỳ vội vàng đáp ứng nói. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ trong lòng cũng minh bạch, tình huống bây giờ giống như an thực nguy. Không chỉ là Alexandro lúc nào cũng có thể giết cái hồi mã thương, liền chung quanh quốc gia những cách được gọi là viện quân, kỳ thực cũng không đáng tin, nói không chừng liền có thể biến thành địch quân. Đương nhiên dưới tình huống bình thường, chung quanh quốc gia trừ phi điên, nếu không là không dám đối quang minh giáo đình thế nào. Bởi vì một khi trêu chọc đến thần phạt, cả quốc gia cao tầng liền phải toàn bộ chết sạch sẽ. Nhưng vấn đề là, lần này giáo đình làm thật sự là có chút quá phận. Bọn họ vậy mà buộc mười mấy cái quốc gia liên hợp lại công kích Alexandro, hao phí vô số nhân lực vật lực, quốc khố đều cơ hồ chuyển không. Trong nước càng là tiếng oán than dậy đất. Nếu như đánh thắng còn thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác còn đánh thua. Phải biết, lần này đại chiến đến hậu kỳ, Alexandro bại cuộc đã định, cơ không có cách nào đối phó mấy chục hơn trăm lần địch quân, chỉ có thể ở quốc đô chết. Dưới loại tình huống này, các quốc gia cao cấp các quý tộc liền bắt đầu xuất hiện trên chiến trường, muốn cướp đoạt sau cùng quân công cùng vinh quang. Kết quả những này đáng thương gia hỏa liền tất cả đều bi kịch. Alexandro cuối cùng vậy mà lựa chọn cá chết sách lưới, đem cả quốc gia đều biến thành vong linh địa. Lần này, này mười mấy cái quốc gia liền lập tức lâm vào cực lớn dung chuyển trong. Nhất là cao giai quý tộc, cơ hồ là mọi nhà đưa tăng, ưu tú con cháu đại lượng chết thảm lần này ngu xuẩn trong chiến đấu. Trong đó ánh sáng hoàng tử liền có mười mấy cái nhiều, thậm chí có minh xác quyền thừa kế thái tử, đều có ba cái chết thảm ở đây. Có thể nghĩ, những quốc gia kia đau xót cùng bi phấn đến cỡ nào cử đại. Thật có thể nói là cả người cả của hai mất vài chục năm đại chiến, ép khu bọn họ quốc khố cùng tài lực, cùng đại lượng thanh niên trai tráng. Cuối cùng không chỉ có chẳng được gì, ngược lại lại góp đi vào một số tinh anh quý tộc. Có thể nói, những quốc gia kia cao tầng hiện tại cơ đều đã ở vào lên cơn giận dữ trạng thái. Từ bình dân đến quý tộc, lại đến hoàng tộc, cả nước trên dưới nhất tâm, đều đối giáo đình cùng giáo hoàng Nhã Các Kỳ tràn ngập oán niệm cùng lửa giận. Nếu không phải bọn gia hỏa này lợi dụng giáo đình tất cả đều là áp bách, bọn họ lại làm sao có thể tốn hao lớn như vậy đại giới tham dự trận chiến này, lại làm sao có thể tổn thất khổng lồ như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, khi Alexandro chỉ huy tử linh đại quân vây công Thánh Sơn thời điểm, những người kia không chỉ có không cứu được viện binh, ngược lại cũng đều lôi kéo bộ đội ở bên cạnh xem náo nhiệt. Rất lợi hại, hiển nhiên những quốc gia này cho nên lần nữa xoắn suýt một chi bộ đội rời rạc đến phủ cận, khẳng định không phải tới cứu giáo đình, tám thành là đến kiếm tiện nghi. Vô luận sau cùng còn lại người nào, đều là bọn họ tiêu diệt người yêu. Dù là sau cùng còn lại là giáo đình, bọn gia hỏa này tám thành cũng sẽ đánh tới. Dù sao sự tình lần này là giáo hoàng Nhã Các Kỳ làm quá mức, cho dù là làm lớn chuyện, công chính thần minh cũng sẽ không dễ dàng hạ xuống thần phạt. Nhiều nhất cũng là tượng trưng trừng phạt bọn họ một lần nữa thành lập giáo đình thôi. Chỉ cần còn có quang minh giáo đình tồn tại, thần minh là sẽ không để ý giáo hoàng Nhã Các Kỳ cùng những cái kia ngu xuẩn hồng y giáo chủ chết sống. Ai bảo bọn hắn qua giới đâu chết cũng xứng đáng. Dù sao đối với thần minh tới nói, rộng rãi tín đồ mới là trọng yếu nhất. Mà lần này giáo đình sở tác sở vi đã ảnh hưởng nghiêm trọng tín đồ tín ngưỡng, đối thần minh sinh ra không tốt ảnh hưởng. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ cũng biết sự tình lần này huyên náo quá lớn, Cứ việc Alexandro là chết chắc, thế nhưng là đem hắn bước đến tạo phản giáo hoàng nhã các kỳ, cũng phải giao trách nhiệm rất lớn. Thậm chí đều có thể trở thành cuối cùng thế tội cao dương. Mà bây giờ duy nhất có thể cứu vãn người khác cũng chỉ có một cái, kia chính là Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế không chỉ có thân phận tôn quý, mấu chốt nhất là còn có được cực kỳ cường đại thế lực. Nếu như Thích Thiên Đế nguyện ý đứng giáo đình một phương, liền có thể tại chư quốc trước mặt bảo trụ giáo hoàng nhã các kỳ. Mà lại ở phía sau vây giết Alexandro trong quá trình, Thích Thiên Đế chỉ cần nguyện ý phân cho giáo hoàng nhã các kỳ một điểm công lao, liền có thể nhượng giáo hoàng nhã các kỳ lấy công chuộc tội, từ đó bảo trụ chính mình mạng già thậm chí là địa vị. Dưới loại tình huống này, giáo hoàng nhã các kỳ cũng không dám lại cùng Thích Thiên Đế tranh đoạt quyền chủ đạo, ngược lại muốn làm mọi thứ có thể để lấy người trong sạch mới được. Đương nhiên, nếu là Thích Thiên Đế không có cường đại như vậy thực lực, giáo hoàng nhã các kỳ liền khẳng định hội đổi một loại phương thức đối đãi hắn. Nói không chừng hội bức bách Thích Thiên Đế vì hắn làm việc, thậm chí là lợi dụng Thích Thiên Đế xử lý những chư quốc đó bộ đội. Nhưng là hiện tại, giáo hoàng nhã các kỳ kiến thức đến Thích Thiên Đế cường đại quân lực, cũng liền tự nhiên mà vậy hơi thở không nên có tâm tư, ngược lại bắt đầu trở nên khúm núm đứng lên. Ở sau đó thời gian bên trong, giáo hoàng nhã các kỳ không chỉ có đem giáo đình tốt nhất quân doanh tặng cho Thích Thiên Đế bộ đội, đồng thời còn đem chính mình ở giáo hoàng cung cũng đưa ra đến, nhượng Thích Thiên Đế ở lại, thậm chí chọn lựa 4 cái xinh đẹp nhất nữ tu sĩ. Cơ bên trên là giáo đình thánh nữ người ứng cử, chuyên môn cho Thích Thiên Đế làm thị nữ dùng. Đồng thời lão gia hỏa này còn không bình thường bị ủi ám chỉ nói, các nàng đều đã đem thể xác tinh thần hiến cho ánh sáng, nguyện ý vì ngài phụng hiến tất cả mọi thứ. Ngài có thể cho các nàng làm bất cứ chuyện gì, muốn làm gì thì làm. Thích Thiên Đế cũng là người trong đồng đạo, tự nhiên nghe xong liền biết là có ý gì, mặt mũi tràn đầy đều là dâm đãng nụ cười, phi thường hài lòng gật gật đầu. Mà liền tại Thích Thiên Đế kết thúc một ngày đại chiến tại giáo hoàng cung hưởng thụ ôn nhu hương thời điểm, tại mấy ngàn dặm bên ngoài, có một mảnh liên miên vài trăm dặm siêu đại quân doanh, chú đóng đến từ mười mấy cái quốc gia mấy trăm vạn quân đội. Bọn họ sớm một tháng trước liền lại tới đây, chỉ cần lại hoa chừng 10 ngày thời gian liền có thể đuổi tới giáo đình tổng bộ chỗ thánh thành, trợ giúp giáo đình chống lại Alexandro xuất lính vong linh đại quân. Nhưng là các nàng đến nơi này về sau cũng không có tiến công, mà chính là nguyên địa đóng quân tiến hành xem chừng. Rốt cục, một ngày này, tiền tuyến thắng lợi tin tức truyền đến. Sở hữu ở chỗ này chờ tin tức cao tầng trong nháy mắt đều mộng. Điều này hiển nhiên cùng bọn hắn đoán trước kết quả không giống nhau. Kết quả là, tại một chỗ cực kỳ hoa lệ cử lều vải lớn bên trong, hơn 10 vị quyền cao chức trọng, đại biểu riêng phần mình ít lời quốc gia thống soái hội tụ một đường, thương thảo bước kế tiếp hành động. Tuy nhiên trên danh nghĩa, mười mấy cái quốc gia thống soái đều là không phân khác biệt, địa vị giống nhau. Nhưng trên thực tế, quốc gia cường nhược cũng trực tiếp quyết định thống soái địa vị. Đến bước ở chỗ này, 4 cái tối cường quốc nhà thống soái mới thật sự là làm quyết định người. Mà còn lại mấy cái bên kia người, cơ bên trên phụ thuộc vào cái này 4 quốc gia sau lưng. Cho nên, hội trường bên trong bày 2 vòng cái bàn, ở giữa nhất chỉ có 4 cái ghế, phân biệt ngồi 4 vị thực lực đạt tới truyền kỳ cấp bậc thống soái. Mà bọn họ sau lưng một vòng trên ghế, làm theo ngồi đầy những trung tiểu đó quốc gia thống soái. Đầu tiên, ăn mặc áo giáp màu vàng ấm, trước ngực có sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, văn chương ông lão tóc vàng, quét 3 người khác liếc một chút, nói ra, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái lăng đầu thanh, hỏng kế hoạch chúng ta. Như vậy hiện tại, mọi người thảo luận một chút nên ứng đối như thế nào đi. Bên trái vị kia người mặc trọng hình hắc khải gã đại hán đầu trọc, trực tiếp dùng thiết thủ sáo hung hăng vỗ một cái cây bàn, phấn giận dữ hét, còn có cái gì dễ nói, chúng ta giết đi qua, bóp chết bọn họ. sau đó đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Alexandro. Chẳng phải xong. Thiên thần học viện 69 chương 671 mưa gió nổi lên ha ha, bên cạnh một cái âm nhu tóc trắng soái ca. Nhẹ nhàng dốc hết ra một chút trên thân pháp bào màu xanh lam. Sau đó cực kỳ khinh thường nói ra. Ngươi thật là một cái không có não tử hàng giáo hoàng nhã, các kỳ giết cũng liền giết. Dù sao hắn vượt biên. Chúng ta cũng cho phía trên chào hỏi. Không có bất kỳ hậu hoạn nào. Thế nhưng là vị kia mới tới người. Lại là thiên thần học viện học sinh tinh anh. Nhìn thực lực. Tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Nhân vật như vậy. Là chúng ta muốn giết cứ giết sao, nói không sai, vị cuối cùng thống soái là cái nữ tử áo đỏ. Mặc dù tuổi tác đã lớn. Nhưng lại phong vận vẫn còn. Chỉ là trên mặt một vết sẹo. Phá hư mỹ cảm. Để cho người ta không chịu được sinh ra tiếc hận tình. Chỉ gặp nàng cười lạnh một tiếng nói. Không nói đến giết thiên thần học viện học sinh tinh anh hồi lớn bao nhiêu phiền phức. Đang nói người ta bằng sự tình. Xứng sờ sinh sinh bức lui Alexandro hơn ngàn vạn vong linh đại quân. Dạng này thực lực. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết đến hắn, ta nhìn ngươi là chịu chết còn tạm được. Gã đại hán đầu chọc nhất thời giận tím mặt. Nói. Tên kia thần hạ. Thân thể chẳng qua là hoàng kim cấp bậc tiểu thái điểu. Ta đường đường sắt thép quyền thánh. Dựa vào cái gì giết không ta, chỉ cần nhất quyền là có thể đem hắn đánh nát. Đừng đùa, tóc trắng soái ca cười lạnh nói. Người học sinh kia là giáo hoàng nhã các kỳ sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Hắn lại có thể mặc cho ngươi đánh giết muốn động người học sinh kia. Ngươi trước tiên cần phải qua giáo hoàng một cửa ải kia. Không phải ta chướng mắt ngươi. Thật đối đầu giáo hoàng nhã các kỳ đại dự ngôn thuật. Chỉ sợ một bàn tay bị đánh nát người chỉ có thể là ngươi. Cái này gã đại hán đầu chọc tuy nhiên tức giận. Nhưng cũng biết người ta nói không tệ. Giáo hoàng vì cái gì tôn quý trừ địa vị bên ngoài. Lớn nhất chủ yếu vẫn là cái kia một thân thực lực kinh khủng. Mà thực lực này liền đến từ đại dự ngôn thuật. Đại dự ngôn thuật là thần minh vì để cho mình người phát ngôn. Có được lực lượng cường đại có thể trấn áp hết thảy. Mà tận lực truyền xuống thần thuật. Uy lực mạnh. Đơn giản nghe rợn cả người. Cùng là truyền kỳ cường giả. Giáo hoàng nhã các kỳ chí ít tại cái vị diện này bên trong. Tuyệt đối là đệ nhất cao thủ. Đang ngồi bốn cái truyền kỳ cộng lại. Đều đánh không lại hắn. Đương nhiên. Giáo hoàng nhã các kỳ tại mạnh cũng chỉ có một người. Hắn vũ dực. Hơn trăm vạn giáo đình đại quân. Đều đã tải dài đến một tháng vây thành chiến trong. Bị Alexandro tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại là mười không còn một. Trước kia. Giáo đình có được uy danh hiển hách tam đại giã chiến kỵ sĩ đoàn. Theo thứ tự là thánh kiếm kỵ sĩ đoàn. Thánh điện kỵ sĩ đoàn. Thánh hỏa kỵ sĩ đoàn, còn có thủ hộ thánh thành người cuồng tín quân đoàn cùng giáo hoàng lệ thuộc trực tiếp thần thánh thủ hộ quân đoàn, còn có hoàn toàn do hoàng kim trở lên cường giả tạo thành hồng y giáo chủ giáo đoàn. Những này mạnh đại bộ đội. Cách nào lấy ra đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Trang bị tinh lương siêu cường bộ đội. Thậm chí đủ để trấn áp nhất quốc. Nhưng là đáng tiếc. Tại thảm liệt vong linh chiến tranh trong. Tam đại giã chiến kỵ sĩ đoàn. Toàn diệt người cuồng tín quân đoàn. Toàn diệt thần thánh thủ hộ giả quân đoàn bị triệt để đánh cho tàn phế. Mười tổn hại bát cửu liền mạnh nhất hồng y giáo chủ đoàn. Thương vong cũng tại bảy thành trở lên. Còn lại điểm này tàn binh bại tướng. Cũng cơ ở vào tiêu hao nghiêm trọng. Cần thời gian dài an dưỡng trạng thái. Dưới loại tình huống này. Chư quốc liên quân mang theo mấy cái trăm vạn đại quân giết tới. Bảo đảm có thể đem giáo trình một mẻ hốt gọn. Giáo hoàng nhã các kỳ cũng khẳng định hội bị vây công chí tử, chạy đều không nhất định có thể chạy. Nhưng mà. Chư quốc liên quân kế hoạch tuy nhiên mỹ hảo. Nhưng lại không ngờ tới biến hóa quá nhanh. Đột nhiên giết ra một cái thích thiên đế. Sửng sốt đem bọn hắn kế hoạch cho quấy nhiễu. Lúc này. Kim giáp lão giả cau mày một cái. Bỗng nhiên nói ra. Chư vị. Các ngươi hẳn phải biết. Lần này chúng ta vì vặn ngã giáo đình cùng giáo hoàng nhã các kỳ. Mỗi một nhà đều hao phí cử đại tư nguyên. thậm chí không tiếc vận dụng tổ tiên nhân tình. Cho nên mới làm trên mặt đối với nơi này sự tình chẳng quan tâm. Coi là giáo hoàng Nhã Các Kỳ tại không chiếm được thượng giới trợ giúp tình huống dưới, cơ đó là một con đường chết. Kết quả không nghĩ. Hắn lại đem thư cầu viện hơi thở phát đến thiên thần học viện. Hơn nữa còn thật sự mời đến một cao thủ. Chỉ có thể nói hắn vận khí không tệ. Làm sao gã đại hán đầu chọc cảm thấy lão đầu tiếng nói không đúng. Lập tức liền nói ra. Ngài lão nhân ra chớ không phải là muốn buông tha giáo hoàng Nhã Các Kỳ, ngài cũng đừng quên. Ngài yêu thích nhất tôn tử. Kế thừa ngài kiếm thuật thiên phú tôn tử. Nhưng chính là bị giáo đình hại chết. Mà lại liền thi thể đều bị khinh nhờn. Thành vong linh. Linh hồn đều không có cách nào tại thiên quốc yên nghỉ, ta đương nhiên quên không kim giáp lão giả lập tức hai mắt đỏ bừng. Phấn giận dữ hét. Cho nên ta mới có thể dốc hết toàn lực. Báo thù cho hắn, ta nhất định phải hủy giáo đình. Đem giáo hoàng Nhã Các Kỳ tháo thành tám khối, có thể vấn đề bây giờ là tóc trắng soái ca có chút bất đắc dĩ nói. Bốn người chúng ta cộng lại. Đánh không lại giáo hoàng Nhã Các Kỳ. Mà chúng ta mấy cái trăm vạn đại quân lại chưa hẳn đánh thắng được người học sinh kia. Thấy thế nào? Chúng ta đều rơi vào hạ phong a, cho nên nói kim giáp lão giả lạnh lùng nói ra. Vấn đề quan trọng. Vẫn là tại người học sinh kia trên thân. Chỉ cần hắn đảo hướng chúng ta, giáo hoàng Nhã Các Kỳ cũng là một người chết. Ngài lời này có chút ý tứ. Nữ lang áo đỏ bỗng nhiên nói ra. Người học sinh kia phải cùng giáo hoàng Nhã Các Kỳ không có cái gì quan hệ cá nhân. Chỉ là nhận nhiệm vụ mới thần hàng nơi này. Hắn mục đích khẳng định là tận khả năng vơ vét tư nguyên. Cho nên nói, hắn có lẽ là có thể được thu mua. Hừ, tóc trắng soái ca lại lạnh hừ một tiếng. Nói thẳng, coi như thế. Vậy chúng ta cũng không phải giáo hoàng Nhã Các Kỳ đối thủ a, cùng giáo đình so nhiều tiền đây không phải não tàn sao? Đúng vậy a, gã đại hán đầu chọc cũng nói theo. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ thế nhưng là cái tham sống sợ chết lão già kia. Hắn còn có bó lớn thời gian có thể ở chỗ này hưởng thụ. Tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua chính mình giáo hoàng vị. Dưới loại tình huống này, hắn khẳng định hồi dốc hết toàn lực lôi kéo thích thiên đế. Dù là chuyển không giáo đình chân tàng, cũng sẽ không tiếc. Ai nhà nhà, cái này phiền phức. Nữ lang áo đỏ nhíu mà nói. Giáo đình thống trị vị diện này đã mấy vạn năm. Trong lúc đó không biết trải qua bao nhiêu quốc gia thay đổi. Người ta ở trong quá trình này lợi dụng tín ngưỡng ưu thế tích xúc lượng lớn tài phú. Dù là chúng ta mười mấy cái quốc gia chuyển không quốc khố, cũng khẳng định không có bọn họ có tiền. Mấu chốt nhất là kim giáp lão giả cười lạnh nói. Thiên thần học viện học sinh cũng không coi trọng thế tục tiền tài. Bọn họ càng hy vọng thu hoạch được ma pháp đồ vật. Càng cao cấp hơn càng tốt. Mà trên một điểm này, chúng ta so giáo đình còn kém đến càng xa. Đúng vậy a. Nghe nói giáo đình có một cái bí mật bảo khố, tồn trữ các triều đại đổi thay để dành đến truyền kỳ bảo cụ. Đây chính là mấy vạn năm sưu tầm. Làm sao cũng phải có mấy chục trên trăm kiện a. Nữ lang áo đỏ nhíu mày nói. Nếu như chúng ta muốn thu mua người học sinh kia, bị buộc gấp giáo hoàng Nhã Các Kỳ, tám thành hội xuất ra mấy món truyền kỳ bảo cụ đến phản thu mua. Đến lúc đó, chúng ta tương đương bạch hoa tiền. Toàn tiện nghi tên tiểu khốn kiếp kia. Hừ, kim giáp lão giả lạnh hừ một tiếng nói. Bởi vậy có thể thấy được, thu mua là không làm được. Cho nên biện pháp duy nhất cũng là dùng thủ đoạn cường ngạnh buộc hắn đi. Vậy ngài ý là? Gã đại hán đầu chọc nhíu mày nói. Trực tiếp xử lý hắn ngu xuẩn như vậy sự tình, ta đương nhiên sẽ không làm. Kim giáp lão giả chừng liếc một chút gã đại hán đầu chọc, sau đó nói. Ta ý là thu mua hắn, đồng thời cũng phải uy hiếp hắn, buộc chính hắn rời khỏi. Nếu không được, cũng phải nhượng hắn bảo trì trung lập, không trộn rộn chúng ta cùng giáo đình ở giữa ăn oán. Vậy ngài cảm thấy chuyện này chúng ta có thể làm được sao? Tóc trắng soái ca cao mày nói ra. Ta cảm thấy hoàn toàn có thể thử một lần. Nữ lang áo đỏ cười nói. Dù sao bất kể như thế nào, tình huống cũng không thể lại hỏng. Đúng hay không nói không tệ. Gã đại hán đầu chọc nói ra. ta đồng ý lão đầu tử biện pháp. Bất quá chúng ta cụ thể nên làm cái gì đi trước giáo đình lại nói, kim giáp lão giả lạnh lùng nói ra. Chúng ta xem như viện quân. Đối phương vô luận như thế nào cũng không thể trực tiếp trở mặt. Đến lúc đó khẳng định phải mở lễ khánh công. Chúng ta có thể vào lúc đó cùng vị kia quấy rối ra hỏa đến cái tiếp xúc. Xem trước một chút hắn là dạng gì người, sau đó lại chế định tính nhắm vào phương lược. Cái chủ ý này không tệ, nữ lang áo đỏ gật đầu nói. Cũng có thể thừa cơ tìm hiểu một chút hắn yêu thích. Về sau đưa lên lễ đến cũng có thể hợp ý. Vậy còn chờ gì, tóc trắng soái ca nói thẳng. Lập tức xuất phát đi. Tốt, những người khác gật gật đầu. Sau đó cùng một chỗ đứng dậy rời đi. Ngay sau đó, số trăm vạn đại quân bắt đầu có trật tự từng nhóm khải được. Trùng trùng điệp điệp hướng giáo đình phương hướng lái qua. Trong nháy mắt Thích Thiên Đế liền vượt qua 5 cái mỹ hảo cả ngày lẫn đêm. Giáo Hoàng Cung không hổ là vị diện này địa vị tối cao người chỗ ở, đơn giản xa hoa không tưởng nổi. Tòa này chiếm diện tích trên 100 mẫu to lớn cung điện. Toàn thân đều là từ chân quý đá bạch ngọc tài chế tạo. Khắp nơi đều khắc họa lấy điều tiết nhiệt độ ma pháp trận. Ngoài ra còn có đưa phong, đưa nước, đưa mưa, đưa tuyết ma pháp trận. Tổng, tại bên trong tòa cung điện này, vô luận ngươi muốn cái gì dạng khí hậu hoàn cảnh, vô luận là băng tuyết ngập trời, vẫn là mưa to mưa lớn, vẫn là gió xuân hiu hiu, vẫn là ánh nắng tươi sáng, đều có thể trong nháy mắt thỏa mãn ngươi nhu cầu. Ánh sáng vì điểm ấy hưởng thụ cũng không biết hao phí bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Ngoài ra còn có đại lượng chân quý hoa cỏ. Về phần thảm, danh họa, điêu khắc, cùng với các tác phẩm nghệ thuật, vật trang trí chờ một chút hàng xa xỉ, thì càng là khắp nơi có thể thấy được. Mà nhất làm cho Thích Thiên Đế cảm thấy thật không thể tin là, lớn như vậy một tòa dạy trong hoàng cung, cơ bên trên sử dụng tài liệu đều là bạch ngân trở lên ma pháp tài liệu. Tỉ như khắp nơi đều là sàn nhà bằng gỗ, cũng là long huyết nhãn thơm một chỗ tạo. Vẹn vẹn chỉ là vì lợi dụng bên trong thiên nhiên mùi thơm. Thậm chí nơi này bồn cầu đều là vàng dòng khảm nạm bí ngân hoa văn, thuê thợ khéo điêu khắc thành. Hơn nữa còn có pháp sư cố hóa nhiệt độ ổn định pháp thuật. Có thể nói đem tòa này giáo hoàng cung hủy đi, liền có thể trực tiếp chế tạo mấy chục chiếc phi hành chiến hạm. Thích Thiên Đế cũng coi là kiến thức rộng rãi, trong tay cũng nắm rất nhiều tư nguyên. Nhưng hắn cũng vẫn không có xa xỉ như vậy qua. Trên thực tế Thích Thiên Đế chí ít trước mắt mà nói cũng không có qua quá xa xỉ sinh hoạt. Coi như hắn biệt thự cũng đều dùng phổ thông tài liệu, không có lãng phí bất luận cái gì ma pháp tài liệu. Tại Thích Thiên Đế xem ra, cùng đem chân quý ma pháp tài liệu lãng phí ở vô dụng trên sàn nhà, chẳng nhiều xây mấy chiếc phi hành chiến hạm, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Chí ít giáo đình cũng không cho rằng như vậy, bằng không cũng sẽ không xa xỉ như vậy chế tạo giáo hoàng cung thiên thần học viện. 69 chương 672 điều tra tình báo. Ngủ giáo hoàng chính mình cung điện, ăn chỉ có giáo hoàng có thể hưởng thụ mỹ thực, còn ôm giáo hoàng cung cấp mỹ nhân muội tử. Thích Thiên Đế mấy ngày nay cuộc sống tạm bợ, trôi qua vậy thì thật là vô cùng thư sướng. Đương nhiên tại thỏa thích hưởng thụ xa xỉ sinh hoạt thời điểm, Thích Thiên Đế cũng không có quên quân vụ. Thích Thiên Đế cũng không phải loại kia vừa rơi xuống chỉ ôn nhu hương liền quên hết tất cả gia hỏa. Dù sao người ta đời trước cái gì đều hưởng thụ qua, trước mắt này một ít chiến trận cùng hắn đến xa xỉ sinh hoạt so sánh, căn không tính là gì. Hắn không bình thường rõ ràng, cho nên mình có thể có tốt đẹp như vậy sinh hoạt, cũng không phải là bởi vì thân phận của hắn có cao quý cỡ nào, hoặc là gương mặt đến cỡ nào anh tuấn, hoàn toàn là bởi vì hắn trên tay cường đại quân lực. Cho nên, vì cam đoan chính mình an toàn, cũng vì trấn nhiếp địa phương gia hỏa, Thích Thiên Đế tại trong mấy ngày này cũng không có quên cùng đại doanh câu thông, nghĩ hết biện pháp triệu tập bộ đội. Thích Thiên Đế lần này cũng coi là quyết tâm, nhất định muốn làm một vố lớn. Không riêng gì vì thừa cơ thu liếm tư nguyên, thu hoạch được vị diện miếu tặng. Càng là vì trì hoãn thời gian, trốn tránh đám đạo sư lần tiếp theo chinh triệu. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế dứt khoát liền đem chính mình chủ lực quân đội tận lực làm tới. Trừ cần muốn tiến hành sản xuất thần quái bộ đội, nhân mã cơ bộ đội bên ngoài, Thích Thiên Đế liền đem còn lại tinh nhuệ cơ hồ đều truyền đưa tới. Trong đó liền bao quát nguyên tử song đầu long long pháo cơ lệ thuộc trực tiếp bộ đội, phúng hỏa long đại lượng đồng huyệt nhân trọng hình pháo cối tay đại lượng thú nhân súng lựu đạn tay đại lượng ngưu đầu nhân thương kỵ binh cùng đại lượng nhôm đầu chó còn có đại lượng tử linh phi thuyền cùng xúc tu cơ. Tổng đi qua mấy ngày nay không biết ngày đêm truyền tống, Thích Thiên Đế thủ rốt cuộc thêm ra đến hơn 40 vạn cường đại quân đội. Nếu như lần này tại gặp được Alexandro vong linh đại quân, Thích Thiên Đế thậm chí có nắm chắc bằng vào chính mình bộ đội phản giết đi qua. Coi như không thể toàn bộ giết sạch, cũng khẳng định có thể giết cái thất tiến thất xuất. Dù sao vong linh đại quân một chút kia sự tình, là không có cách nào ngăn lại chi này hỏa lực hung mãnh bộ đội. Đáng nhắc tới là Hoa Tiên Tử 250 ly trọng pháo bộ đội kỳ thực cũng nghĩ qua tới mở chút tầm mắt, nhưng lại bị Thích Thiên Đế cho từ chối thẳng thắn. Cũng không phải bởi vì 250 ly trọng pháo bộ đội không mạnh. Trên thực tế, bọn họ thật rất lợi hại. Đạn pháo nổ tung uy lực đặc biệt lớn, thậm chí đều có thể uy hiếp được cao cấp vong linh. Nhưng vấn đề là, Alexandro vong linh đại quân bên trong, chủ yếu vẫn là pháo hôi. Số lượng trọn vẹn hơn ngàn vạn nhiều. Nếu như dùng 250 ly trọng pháo qua oanh, vậy đơn giản liền cùng pháo cao xạ đánh con mối một dạng. Thật sự là quá lãng phí. Phải biết, 250 ly đạn pháo của trọng pháo nặng đến 300 kg. Thật tâm nhi tinh cương, còn xen lẫn một chút xíu ma pháp kim trúc, phí tồn không ít. Coi như một pháo nổ chết 100 con pháo thí, đối Thích Thiên Đế tới nói, này cũng coi là thua thiệt. Lại thêm trọng pháo vận chuyển không tiện, đạn pháo tiêu hao nghiêm trọng, đối hậu cần áp lực quá lớn. Cho nên Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn từ bỏ Hoa Tiên Tử nhóm khống chế trọng pháo bộ đội. Nhưng là cứ như vậy, Thích Thiên Đế đối trọng hình pháo cối tầm bắn bên ngoài mục tiêu, liền không có cái gì uy hiếp thủ đoạn. Vì phòng ngừa bị địch nhân tại tầm bắn bên ngoài chơi diều, Thích Thiên Đế thế là liền lại nghĩ tới đến 107 ly hỏa tiễn. Dứt khoát cho mình bộ đội làm một nhóm, làm đến mỗi người một cách trình độ. Một khi nếu là gặp đến đại chiến, hoàn toàn trước tiên có thể dùng những đại gia hỏa này chào hỏi một chút. Ngàn vạn khỏa hỏa tiễn hạ xuống, làm sao cũng có thể nhượng đại lượng pháo hôi xong đời, từ đó cho phe mình thắng được cơ hội thắng lợi. Triệu tập bộ đội cũng không có hao phí Thích Thiên Đế quá nhiều kinh lịch. Hắn những thiên chủ này muốn công tác, vẫn là đùa giỡn bốn cái hậu tuyển thánh nữ. Tuyệt đối không nên hiểu lầm, Thích Thiên Đế thật là xa vào đến ôn nhu hương trong. Nhưng là người ta cũng không riêng gì hưởng thụ, đang hưởng thụ ta, cũng chưa quên chính sự. Cái kia chính là tìm hiểu tình báo. Có thể trở thành hậu tuyển thánh nữ, cũng may mắn đưa đến Thích Thiên Đế bên người mỹ nhân nhi. Có thể không có một cách nào là đơn giản. Trừ cao nhan giá trị, ít cao bên ngoài, còn muốn có cao quý xuất thân mới được. Nếu không lời nói, dáng dấp lại xinh đẹp, đầu thông minh, cũng không có tư cách trở thành dự khuyết thánh nữ. Phải biết, giáo đình thánh nữ chí ít ở địa vị là cùng giáo hoàng nhã các kỳ bình khởi bình tỏa. Hơn nữa còn có chính mình chuyên trúc hộ vệ quân, cũng có thể tại tín ngưỡng tương quan vấn đề có quyền lên tiếng. Tuy nhiên thực tế quyền lực kém xa giáo hoàng nhã các kỳ, nhưng cũng là giáo đình gần với giáo hoàng cường quyền nhân vật. Cao quý như vậy vị trí, tự nhiên là không thể nào tiện nghi bình dân. Thậm chí liền chúng liền hạ cấp quý tộc đều không có tư cách để cho mình hậu nhân chỉ nhiễm vị trí này. Cơ bên trên, có thể trở thành dự khuyết thánh nữ mỹ thiếu nữ, tối thiểu nhất cũng phải là hầu tước nữ nhi. Mà đây đã là phòng tuyến cuối cùng, nhất định phải đầy đủ ưu tú mới có thể tiến nhập. Bình thường đều là công tước, đại công tước, thân vương, thậm chí hoàng tộc đích nữ, mới có tư cách trở thành dự khuyết thánh nữ, đồng thời kế thừa thánh nữ vị. Đến giáo đình thánh nữ 10 năm một giới, lớn tuổi liền phải tự động thoái vị. Mà bây giờ chính là cũ mới thánh nữ sao thí thời khắc mấu chốt, khiến cho Hoàng Nhã Các Kỳ lại là bằng vào chính mình quyền lực, đem 4 cái ưu tú nhất sau sửa thánh nữ biến thành Thích Thiên Đế tư sủng. Trừ giáo Hoàng Nhã Các Kỳ muốn nịnh bợ Thích Thiên Đế bên ngoài, đồng thời cũng là hắn tại diệt trừ đối lập. Hiển nhiên, 4 vị này sau sửa thánh nữ đều không phải là người khác, ngược lại là hắn địch nhân người. Cho nên tự nhiên mà vậy liền thành trong mắt của hắn đinh, cái gai trong thịt. Trước kia là tìm không thấy lấy cớ xuất thủ, làm theo hiện tại thì không phải vậy. Mượn phụng dưỡng thượng giới thiên sứ lấy cớ trực tiếp tước đoạt các nàng thánh nữ đường. Có thể nói, 4 vị này sau sửa thánh nữ mặt ngoài không nói cái gì, nhưng vụng trộm đều muốn đem giáo Hoàng Nhã Các Kỳ cho hận chết. Cho nên Thích Thiên Đế tìm các nàng nghe ngóng vị diện này tình huống, khác ám chỉ chính mình cùng giáo Hoàng Nhã Các Kỳ không phải người một đường về sau. Các nàng cơ hồ lập tức liền đem biết chỗ có biến đều nói cho Thích Thiên Đế. Các nàng như vậy phối hợp, trừ là muốn mang ra giáo Hoàng Nhã Các Kỳ đài bên ngoài, càng là muốn lấy lòng Thích Thiên Đế. Bởi vì các nàng xem như thất trinh dự khuyết thánh nữ, hạ chàng sẽ phi thường thê thảm, sẽ bị vĩnh viễn nhốt tại thánh sơn trong góc, căn đừng nghĩ cùng ngoại giới tiếp xúc, đơn giản cùng ngồi tù một dạng, hơn nữa còn là cả đời giam cầm. Cho nên bọn họ duy nhất hy vọng ngay tại Thích Thiên Đế trên thân. Nếu như Thích Thiên Đế nguyện ý làm cho các nàng khi thiếp thân thị nữ, đem các nàng đưa đến thiên thần học viện lời nói, như vậy các nàng liền có thể thoát khỏi loại này tuyệt cảnh. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế rất nhanh liền hiểu được vị diện này rất nhiều tin tức, mà lại trong đó có không ít đều là liền giáo Hoàng Nhã Các Kỳ cũng không biết tuyệt mật tin tức. Không có cách, 4 người trừ bị thánh nữ đều là đại quý tộc dòng chính, mà lại bởi vì muốn cạnh tranh thánh nữ nguyên nhân, bị gia tộc và quốc gia quán thâu rất nhiều tri thức, cũng tiếp xúc đến rất nhiều bí mật. Mà những này bí mật tự nhiên là giáo Hoàng Nhã Các Kỳ đều khó mà biết rõ. Các nàng đến hẳn là đem những này bí mật giữ lại đến chết. Nhưng là vì trả thù giáo Hoàng Nhã Các Kỳ, cũng vì nịnh nọt Thích Thiên Đế, tốt cho mình tranh làm một cái tương lai tươi sáng, các nàng cũng liền không lo được giữ bí mật nguyên tắc, nên nói không nên nói đều nói cho Thích Thiên Đế. Dạng này để lộ bí mật, hậu quả tự nhiên rất nghiêm trọng, làm không cẩn thận đều có thể bị quốc gia, thậm chí gia tộc xử tử. Nhưng là các nàng hiện tại còn có cái gì có thể lấy e ngại đâu, dù sao các nàng thất bại về sau sẽ bị nhốt đến chết, nói không chừng bị xử tử, ngược lại còn có thể sớm một chút giải thoát. Mà một khi các nàng thắng được Thích Thiên Đế niềm vui, liền có thể đi theo Thích Thiên Đế qua thượng giới hưởng phúc, chỗ nào còn sợ hãi nước cùng gia tộc chế tài tổng. Thích Thiên Đế mấy ngày nay tại Ôn Nhu Hương bên trong cũng không có uổng phí, xem như đem vị diện này tình huống hiểu biết cách 7-8 phần. Đồng thời cũng biết giáo Hoàng Nhã Các Kỳ cùng các quốc gia ở giữa mâu thuẫn đã đến phi thường khủng bố cấp độ, cơ hồ cũng là ngươi chết ta sống. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vương quyền cùng thần quyền đến hẳn là hai không can thiệp. Thế nhưng là giáo Hoàng Nhã Các Kỳ gia hỏa này năng lực quá mạnh, lên sân khấu về sau, chăm lo quản lý, quyết chí tự cường, đem đến liền cường thế giáo đình làm là gần như vô địch. Nhất là vũ lực, nương theo lấy một đống lớn cao cấp quân đoàn tăng cường cùng thành lập, càng là đạt tới không bao giờ có cảnh giới. Thậm chí cơ hồ có thể chống đỡ còn lại sở hữu quốc gia quân lực tổng cộng. Dưới loại tình huống này, giáo đình phía dưới người liền trở nên càng ngày càng phách lối, dần dần bắt đầu can thiệp các nơi chính trị, thần quyền dần dần bắt đầu áp bách vương quyền. Mà giáo Hoàng Nhã Các Kỳ đối với cái này mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng lại âm thầm ủng hộ, hoàn toàn không nhìn các quốc gia hoặc sáng hoặc tối kháng nghị. Điều này sẽ đưa đến giữa song phương mâu thuẫn dần dần tăng lớn. Đương nhiên, một tí tẹo như thế mâu thuẫn, ngược lại cũng không trở thành làm cho ngươi chết ta sống. Thế nhưng là ngàn không nên, vạn không nên, không nên ở cái này vi diệu thời điểm xuất hiện một cái quái vật. Cái kia chính là Alessandro. Alessandro sườn sốt lấy bản thân lực, đem một cái trung đẳng quốc gia biến thành đại hình cường quốc. Quốc thổ diện tích khuyết trương gấp bội, quân sự lực lượng càng là viễn siêu quốc gia khác. Có thể coi là như thế. Alessandro người liền không có thỏa mãn, vẫn còn tiếp tục phát động chiến tranh, muốn thanh xuân càng nhiều lãnh thổ. Kể từ đó, Alessandro liền kích thích nhiều người tức giận, còn lại các quốc gia liền muốn liên thủ đối phó hắn. Nhưng là các quốc gia dù sao cũng là năm bè bảy mảng, không có cách nào có mạnh mẽ ngưng tụ. Duy nhất có thể làm được điểm này cũng là giáo đình. Cho nên lúc này, giáo đình liền bỗng nhiên lấy cứu thế chủ thân phận xuất hiện, vụng trộm hợp tung liên hoành, tổ kiến liên quân. Kỳ thực các quốc gia cũng không ngốc, bọn họ cũng biết giáo đình không có lòng tốt, nhưng là bọn họ đều tưởng tượng lấy có thể đem giáo đình kéo xuống nước, cùng một chỗ đối phó Alessandro. Tốt nhất hai bên lưỡng bại câu thương, dạng này bọn họ liền có thể ngư ông đắc lợi. Kết quả không nghĩ tới, liên quân xây dựng về sau, liên tiếp liền ăn mấy cái thiệt thòi lớn, đến mức lực lượng tiêu tan yếu rất nhiều. Rốt cuộc không có cách nào quản thúc giáo đình. Cũng chính là ở thời điểm này, giáo hoàng nhã các kỳ xé toang giả nhân giả nghĩa mặt nạ, bắt đầu ép buộc các quốc gia vây quét Alessandro. Có tiền xuất tiền, có người ra người, dù sao là nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào mới được. Các quốc gia lúc này đã là đâm lao phải theo lao. Trước có Alessandro đang cùng chết, đằng sau còn có giáo đình bức bách. Vạn bất đắc dĩ dưới, vì ngăn ngừa bị Alessandro chiếm đoạt, các quốc gia cũng chỉ có thể khuất phục tại giáo đình ý chí, nghiền ép ra một giọt máu cuối cùng. Đến mức từng cách đều là nguyên khí đại thương. Thiên thần học viện 69 chương 673 mang quân dự tiệc kỳ thực. Từ dự khuyết thánh nữ trong miệng, Thích Thiên Đế biết được, giáo hoàng nhã các kỳ mục đích cũng không phải là hoàn toàn triệt để tiêu diệt những này các quốc gia liên quân. Hắn kỳ thực cũng không nghĩ tới Alessandro sẽ như vậy hung áp, cũng như thế có việc, vậy mà có thể đem cả quốc gia đều hiến tế. Giáo hoàng nhã các kỳ mục đích chỉ là nhượng các quốc gia đại xuất huyết một lần, suy yếu các quốc gia thực lực, dạng này liền có thể nhượng giáo đình ép bọn họ một đầu. Từ đó càng lời nói có trọng lượng, càng có thể tại cái vị diện này hô phong hoán vũ. Nhưng là không nghĩ tới, giáo hoàng nhã các kỳ lần này chơi nện, các quốc gia cố nhiên tổn thất nặng nề, chính hắn cũng đồng dạng không dễ chịu, trắng góp đi vào giáo đình hơn phân nửa tinh nhuệ. Đến mức giáo đình một phương lực lượng ngược lại còn thấp hơn tại các quốc gia. Mà mấu chốt nhất là, bởi vì giáo hoàng nhã các kỳ việc này làm có chút quá mức, dẫn đến đông đảo đại quý tộc, thậm chí là hoàng tử hoàng tôn tử vong. Kết quả là triệt để chọc giận các quốc gia, lấy về phần bọn hắn không từ thủ đoạn, muốn diệt vong giáo đình cùng giáo hoàng nhã các kỳ. Đến Thích Thiên Đế còn rất kỳ quái, vì cái gì sự tình lần này hội đến phiên chính mình, bởi vì nói như vậy, vì diện tín ngưỡng thần minh, liền có thể nhẹ nhõm xử lý việc này. Thậm chí đều không cần kinh động thần minh. Chút chuyện nhỏ này tối đa cũng liền kinh động đến thần minh dưới chứng bán thần cường giả, bọn họ liền có thể tự hành xử lý. Kết quả, giáo đình đều bị đánh tàn, cũng không có nhìn thấy phía trên cho viện quân. Ngược lại là Thích Thiên Đế người học sinh này thần hàng về sau, ngăn cơn sóng dữ tại đã ngược lại. Mà cái này nói theo một cách khác, chẳng khác gì là Thích Thiên Đế xông về phía trước mặt danh tiếng, làm không cẩn thận đều phải đắc tội người. Thích Thiên Đế cho nên vội vã tìm người nghe ngóng tình huống, cũng là tới này sau cảm giác được có chút không thích hợp. Kết quả vẫn thật là từ nơi này bốn người trừ bị thánh nữ trong miệng biết được một số bí ẩn sự tình. Nguyên lai, chung quanh các quốc gia hoàng thất đều không phải là trống rỗng xuất hiện. Bọn họ cơ bên trên là thần minh tỏa hạ cao thủ nhóm, lưu tại hạ giới huyết mạch. Đây cũng là vì thần minh xuất lực một cái phúc lợi. Những cao thủ kia toàn tâm toàn ý phụng dưỡng thần minh, bọn họ hậu nhân liền có thể tại thần minh tín ngưỡng, thu hoạch được cùng bọn hắn địa vị bằng nhau đãi ngộ. Nói như vậy, truyền kỳ cấp bậc cao thủ đời sau liền có thể kế thừa tiểu quốc vương vị, hoặc là đại quốc công tước vị, thế tập võng thế. Liền xem như bọn họ tạo phản, thậm chí các loại tìm đường chết, cũng nhiều nhất là nhốt đứng lên. Dù sao nhất định có thể nhượng chi này huyết mạch vĩnh viễn kéo dài tiếp. Đương nhiên, nếu như từ gia tổ tiên tại bảo vệ thần minh trong chiến đấu chiến tử, như vậy gia tộc bọn họ liền sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng. Xem ở tổ tiên công tích bên trên, khẳng định còn có thể kéo dài cách mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm. Nhưng là lại lâu lời nói, liền có thể hồi xảy ra vấn đề, bị còn lại cao thủ hậu nhân thay thế. Đương nhiên, nếu là ở trong quá trình này lại xuất hiện một vị truyền kỳ trở lên cường giả, là có thể tránh khỏi loại chuyện này phát sinh. Dù sao bất kể nói thế nào, các quốc gia hoàng thất kỳ thực đều là tại thượng giới có người, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể ảnh hưởng thượng giới quyết định biện pháp. Đương nhiên, loại ảnh hưởng này lực bình thường là không dùng được, trừ phi là ra cực chuyện lớn mới sẽ kinh động thượng giới. Mà lần này, mỗi cái hoàng thất đều người chết, hơn nữa còn đều là chết tinh anh đệ tử. Vấn đề này cũng có chút lớn. Đương nhiên loại này tinh anh hậu bối kỳ thực cũng không phải rất trọng yếu, chết đến mấy cái cũng không có gì lớn không. Nhưng là một hơi chết hơn vài chục cái cũng đều là bị cùng là một người bức tử, này vấn đề liền lớn. Cho nên mười mấy cái hoàng thất lẫn nhau vừa thương lượng, liền đem chuyện này đâm đến thượng giới, thỉnh cầu thượng giới tạm thời không muốn can thiệp. Chờ đến giáo đình cùng giáo hoàng chết sạch sẽ về sau, xuống lần nữa đến thanh lý vong linh. Nếu như chỉ là trong đó mấy cái hoàng thất, thượng giới chắc chắn sẽ không để ý tới, tuyệt đối sẽ trước tiên trợ giúp giáo đình cùng giáo hoàng nhã các kỳ. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, giáo đình mới là người một nhà. Nhưng là sự tình lần này huyên náo quá lớn, to to nhỏ nhỏ mười mấy cái quốc gia liên thủ làm ầm ĩ, thứ này cũng ngang với đại biểu cả cái vị diện sở hữu tín đồ. Rất lợi hại hiển nhiên. Nếu như lúc này thượng giới còn tại kiên trì giữ gìn giáo đình lời nói, liền rất có thể sẽ để cho rộng rãi tín đồ thất vọng, thậm chí đối tín ngưỡng sinh ra dao động, từ đó ảnh hưởng tín ngưỡng lực thu thập. Mà tín ngưỡng lực thế nhưng là quan hệ đến thần minh thực lực mạnh yếu, là thần minh cường đại cơ sở. Có thể nói, nếu ai dám ảnh hưởng thần minh thu hoạch tín ngưỡng lực, người đó là thần minh địch nhân. Dưới loại tình huống này, thượng giới những chủ trì đó việc này cao tầng cũng không dám sẽ giúp lấy giáo đình cùng giáo hoàng nhã các kỳ. Cho nên giáo đình bị vây công lâu như vậy cũng không có đạt được thượng giới trợ giúp. Giáo hoàng nhã các kỳ tuyệt vọng ta mới sẽ nghĩ đến hướng thiên thần học viện cầu cứu. Kết quả vẫn thật là bị thích thiên đế cái này lăng đầu thanh cấp cứu. Biết được những chuyện này chân tướng về sau, thích thiên đế liền lập tức ý thức được, chính mình chỉ sợ đã xa vào đến các quốc gia hoàng thất cùng giáo đình tranh đấu ở trong. Về phần thượng giới thái độ, thích thiên đế cảm thấy có lẽ vẫn là khuyên hướng giáo đình. Một cách là bởi vì giáo đình dù sao cũng là thuộc về thượng giới quản lý cấp dưới cơ cấu, chẳng khác gì là người một nhà, nhiều ít vẫn là có chỗ khuyên hướng. Một nguyên nhân khác thì là các quốc gia sự tình lần này hình như bức thoái vị, cố nhiên ép lên giới không dám nhúc tay, nhưng cũng vì vậy mà dẫn phát thượng giới phẫn nộ. Càng là quyền cao chức trọng gia hỏa thì càng không nguyện ý bị người uy hiếp cùng trái phải, huống chi còn là bị một đám hạ cấp tín đồ uy hiếp, kia liền càng để bọn hắn cảm thấy thật mất mặt. Nhất là bị ép khuất phục về sau, bọn họ càng là hội cảm nhận được vô tận nhục nhã, ngày sau tám thành muốn trả thù lại. Mà thích thiên đế lần này hoành không xuất thế, kỳ thực chỉ là xáo trộn, các quốc gia hoàng thất tính toán, nhưng lại xem như cứu giáo đình cùng giáo hoàng nhã các kỳ một lần. Đồng thời loại hành vi này kỳ thực cũng sẽ làm trên giới cảm thấy cao hứng, bởi vì cái này cũng chẳng khác gì là sẵn cứu bọn họ thể diện. Nếu thật là bị ép từ bỏ cấp dưới, bọn họ về sau cũng khẳng định không mặt mũi gặp người. Đạt được những tin tức này về sau, Thích Thiên Đế liền xem như biết người nào là bằng hữu, người nào là địch nhân. Vốn có chút mông lung cuộc diện cũng coi là trở nên trong suốt. Bất quá, đối Thích Thiên Đế tới nói, vô luận là các quốc gia hoàng thất cũng tốt, vẫn là giáo đình cũng được, đều không phải là nhất định phải nịnh nọt người yêu. Thậm chí hẳn là bọn họ để lấy lòng chính mình mới đúng. Bởi vì Thích Thiên Đế hiện tại tay cầm trọng binh, đủ để quyết định một phương nào sinh tử. Cho nên Thích Thiên Đế liền thầm hạ quyết tâm, tạm thời bảo trì trung lập, không dễ dàng ngã xuống một phương nào. Trừ phi đối phương có thể cho ra đầy đủ nhượng tâm hắn động điều kiện. Giáo hoàng nhã các kỳ tuy nhiên tại trong mấy ngày này cho Thích Thiên Đế đầy đủ tôn trọng, thậm chí còn đưa lên 4 vị dự khuyết thánh nữ. Nhưng là đối với Thích Thiên Đế tới nói, đây đều là không có ít lợi gì đồ vật. Chỉ có vàng dòng bạc trắng mới là thật sự chỗ tốt. Muốn cho Thích Thiên Đế cùng dưới trướng hắn mấy chục vạn đại quân thành là người mình. Ha ha, Thích Thiên Đế cảm thấy làm sao cũng phải thu được 2-3 kiện truyền kỳ bảo cổ mới được a, dù sao hắn đáng cái giá này. Cho nên mấy ngày nay Thích Thiên Đế ép căn bản không hề đi ra ngoài, không chỉ là vì hưởng thụ ôn nhu hương, càng là đang lặng lặng chờ đợi, chờ đợi giáo hoàng nhã các kỳ cho ra tốt hơn điều kiện, đồng thời cũng chờ đợi các quốc gia đại biểu tiến đến. Nhưng là đâu, giáo hoàng nhã các kỳ hiển nhiên nhượng Thích Thiên Đế thất vọng, vài ngày đều không thấy bóng người. Thích Thiên Đế tâm trong khó tránh khỏi sinh ra một tia khúc mắc, cảm thấy gia hỏa này có chút không thức thời. Vừa lúc này, các quốc gia liên quân cũng lần lượt đến. Vào lúc ban đêm, mười mấy cái quốc gia chủ soái liền liên danh mời Thích Thiên Đế dự tiệc. Bởi vì song phương dù sao không có triệt để trở mặt, cho nên trên nguyên tắc tới nói, giáo đình cùng các quốc gia quan hệ vẫn như cũ giống như trước một dạng hòa hợp. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Vụng trộm song phương đều là tràn ngập đề phòng. Giáo đình đem chủ lực quân đoàn đều co lại đến nội thành, mà ngoại thành cũng chỉ khai phóng một cái thành khu cho các quốc gia quan to quyền quý. Về phần địa phương khác cũng đều thiết trí trạm gác, đồng thời nghiêm cấm liên quân tiến vào, xem như phòng bị đến mức gì thường nghiêm ngặt. Mà các quốc gia liên quân cũng không có dự định ở thời điểm này đột nhiên nổi lên. Dù sao có Thích Thiên Đế mấy chục vạn cường đại quân đội tại cách này, bọn họ cường công cơ hồ tương đương chịu chết. Cho nên bọn họ liền đem bộ đội lần lượt trú đóng ở ngoài thành. Nhưng là hữu ý vô ý ở giữa, lại là đã đem toàn bộ thánh thành đều bao vây lại. Cùng lúc đó, mười mấy cái quốc gia đại biểu liền mang theo mấy vạn tinh nhuệ tiến vào tòa thành kia khu. Không chỉ có chiếm cứ thành môn, còn đem chủ yếu đường đi đều khống chế lại. Hiển nhiên là phòng bị giáo đình đánh bất ngờ. Bất quá lúc này, giáo đình thương vong thảm trọng, tinh anh bộ đội 10 không còn một, căn không có có sức mạnh đánh lén. Ngược lại là Thích Thiên Đế có chuyện này, nhưng hắn dù sao cũng là ngoại nhân, khẳng định không có thể tùy ý công kích vì diện các quốc gia cao tầng. Ban đêm hôm ấy, Thích Thiên Đế liền mang theo 3.000 trọng kỵ binh, tại 60 cái luyện kim thiên sứ hộ vệ dưới, trùng trùng điệp điệp dự tiệc. Mà vụng trộm, Thích Thiên Đế cũng làm xấu nhất dự định. Mấy chục vạn đại quân áo không giải giáp, gối giáo chờ sáng, đồng thời bố trí đến nội thành đường phố, tùy thời đều có thể giết ra tới tiếp ứng. Dưới loại tình huống này, coi như đối phương trở mặt, Thích Thiên Đế cũng có rất lớn tỷ lệ toàn thân trở ra, sau đó liền sẽ nổi ứng ngoại hợp, đem mạo phạm nhà hắn băng toàn bộ xử lý. Lần này yến hội triệu khai điểm là một chỗ đại quý tộc biệt thự. Bởi vì Thích Thiên Đế là thần hạ thiên sứ, đại biểu thần ý chí, có thể xem như thần sứ đồ, địa vị cùng giáo hoàng nhã các kỳ ngang bằng. cho nên mười mấy cái quốc gia thống soái đều không dám thất lễ. Toàn bộ đến cửa chính ra nghênh đón. Lấy đó đối thần minh sứ đồ tôn kính. Khi bọn hắn nhìn thấy Thích Thiên Đế cái kia hùng tráng đại quân thời điểm, cả đám đều lộ ra hâm mộ, đố kỵ, cùng kính sợ thần sắc. 60 cái luyện kim thiên sứ tại cái vị diện này liền đã rất mạnh, so giáo đình thiên sứ đều nhiều. Mà mấu chốt nhất là các nàng cũng đều có được hoàng kim bên trên khí tức khủng bố. Dù là chỉ có 60, cũng đủ để chống lại một hai cái truyền kỳ cường giả. Về phần này 3000 trọng kỵ binh thì càng nếu như người e ngại. Thuần một sắc đều là tinh cương xen lẫn ma pháp kim trúc luyện kim khải giáp. Tòa kỵ càng là uy mãnh cương thiết chiến lang. Còn có trên tay bọn họ 30 ly mơ 16. Cùng toàn tự động lựu đạn máy phát xạ. Từng cách đều là cường đại luyện kim vũ khí. Bạo phát đi ra lực sát thương không thua gì bạch ngân cao thủ. Các quốc gia thống soái đều không phải là bao cỏ. Thoáng tính toán một chút liền biết. Đối mặt 3000 cái nặng như vậy kỵ binh, bọn họ ít nhất phải xuất ra hết mấy vạn tinh nhuệ tài năng tới, mà lại cũng chưa chắc có thể đánh được. Chỉ bằng Thích Thiên Đế bày ra chi này hộ vệ đội, liền đủ để chứng minh Thích Thiên Đế thế lực là cỡ nào cường đại. Nếu như cùng loại bộ đội, người ta có thể xuất ra mấy chục vạn lời nói, chỉ sợ thật có thể quét ngang bên ngoài mấy trăm vạn liên quân. Thiên thần học viện 69 chương 674 không gian giới chỉ. Thích Thiên Đế lần này tự nhiên không phải đến thì uy. Kỳ thực càng có chút hơn nhi muốn nhân cơ hội lừa đảo ý tứ. Cho nên hắn lại không có biểu hiện được vinh váo hung hăng. Nhìn thấy bốn vị truyền kỳ cao thủ đứng ở bên cạnh chờ mình, lập tức chủ động từ tòa kỳ bay lên, rơi xuống trước mặt bọn hắn. Cười nói, làm phiền chư vị nghênh đón. Sai lầm không dám. Bốn người cùng kêu lên nói ra. Gặp qua sứ đồ đại nhân. Đang khi nói chuyện, sở hữu liên quân thống soái cũng hơi cung nửa người thi lễ. Cái này không chỉ là tôn kính Thích Thiên Đế, càng là tại hướng Thích Thiên Đế đại biểu vĩ đại thần minh gửi lời chào. Không ai dám tại qua loa. Thích Thiên Đế thản nhiên tiếp nhận này lễ, đây coi như là thần sứ đồ phải có đãi ngộ. Sau đó, dẫn đầu vị kia kim giáp lão nhân liền đối với Thích Thiên Đế nói ra, mời đại nhân đi theo ta. Nói xong, bọn họ liền phân loại hai bên cho Thích Thiên Đế nhượng mở con đường. Thích Thiên Đế mỉm cười, không khách khí chút nào đi ở phía trước, mà hắn mang đến 60 con luyện kim thiên sứ, làm theo tại mặt bên phi hành hộ vệ. Cũng không ảnh hưởng hắn đi theo phía sau liên quân thống soái nhóm. Tại mọi người dẫn dắt dưới, Thích Thiên Đế đi vào vàng son lộng lấy yến hội đại sảnh. Sau đó được đưa tới trung gian tôn quý nhất tiểu trên bình đài. Tòa này tiểu bình đài chỉ bố trí một cái bàn. Thích Thiên Đế làm vị trí đầu não về sau. Chỉ có bốn vị truyền kỳ cường giả lưu lại bồi ngồi. Về phần còn lại liên quân thống soái chỉ có thể ngồi tại kém một bậc tiểu trên bình đài. Đây cũng là thân phận khác biệt. Sau đó bọn họ làm tự giới thiệu, không chỉ có nói mình tên còn nói sau lưng mình quốc gia tên. Nhưng là Thích Thiên Đế chỉ là mặt ngoài khách khí vài câu, lại á căn liền không để trong lòng. Người nào tên cũng không có nhớ kỹ. Rất nhanh, song phương lời khách khí nói không sai biệt lắm, lại bưng chén rượu lên uống hai vòng. Sau đó liền có người nhìn không được tiến vào chính đề. Nữ lang áo đỏ cười hỏi, sứ đồ đại nhân, xin hỏi ngài cùng giáo hoàng Nhã Các Kỳ là quan hệ như thế nào nha? Lần này là không phải cố ý đến đây giúp hắn, dĩ nhiên không phải. Thích Thiên Đế mỉm cười nói ra, chúng ta chỉ là thuê mướn cùng bị thuê mướn quan hệ. Hắn tại Thiên Thần Học Viện tuyên bố nhiệm vụ, mà ta vừa lúc có sảnh. Như thế mà thôi. Nghe lời này, bốn người nhất thời nhãn tình sáng lên, sau đó giữa lẫn nhau làm một cái ánh mắt. Kim giáp lão giả liền từ tốn nói, sứ đồ đại nhân, chúng ta vị diện này tình huống so sánh phức tạp. Hiện tại ngài đã đánh lui vong linh đại quân, trở thành cứu vãn giáo đình anh hùng. Thực sự không cần thiết nhiều tranh vào vũng nước đục nha, ha ha. Ta cũng không nguyện ý tranh vào vũng nước đục. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra, chỉ bất quá đến một chuyến không dễ dàng. Còn hao phí nhiều như vậy súng ốm đạn dược. Cũng không thể cứ như vậy xám xịt đi trở về đi. Thích Thiên Đế đây cơ hồ cũng là trần trụi tại lấy muốn chỗ tốt. Bốn người đều lòng dạ biết rõ, vụng trộm khinh bỉ. Nhưng là mặt ngoài lại nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Nữ lang áo đỏ cười nói, đại nhân một đường vất vả, đương nhiên không thể tay không trở về. Làm sao cũng phải đền bù quân phí tiêu hao a. Nói xong, nàng liền tại dưới đáy bàn lặng lẽ giữ chặt Thích Thiên Đế thủ, ở bên trong thả một chiếc nhẫn. Thích Thiên Đế dùng thần niệm nhìn qua xem xét, liền đánh giá ra cái này là một cái hiếm thấy không gian giới chỉ. Nói như vậy, không gian bảo vật tối thiểu nhất cũng là truyền kỳ cấp bậc bảo vật, chỉ có truyền kỳ cao thủ khống chế pháp tắc lực tài năng luyện chế. Mà lại một khi xuất hiện cũng là một cái so sánh lớn vững chắc không gian, có thể mang theo rất nhiều vật tư. Nhưng là có đôi khi, loại này không gian bảo vật lại nhận ngoại lực phá hư, từ đó khiến cho nội bộ không gian trên diện rộng thu nhỏ, phẩm cấp rơi xuống đến hoàng kim cấp. Mà Thích Thiên Đế trong lòng bàn tay không gian giới chỉ chính là như vậy một cái rơi xuống đến hoàng kim cấp không gian bảo vật. Chỉ trong khu vực quản lý không gian thu nhỏ hơn phân nửa. Nhưng còn có 100 cái lập phương khoảng chừng. Cũng coi là không nhỏ. Mà bây giờ, bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 100 cái một đầu cái dương. Hiển nhiên là các quốc gia gom lại bảo vật. Trước công chúng dưới, người khác đưa cái lễ đều muốn lén lút. Thích Thiên Đế thu cái lễ cũng khẳng định không thể quang minh chính đại. Cho nên Thích Thiên Đế tạm thời là không có cách nào lấy ra kiểm tra. Bất quá có thể bị người ta đường mà hoàng lấy ra tặng lễ, chắc hẳn cũng sẽ không quá kém. Kết quả là Thích Thiên Đế liền hài lòng gật gật đầu. Một bên đem giới chỉ đeo vào tay mình, một bên cười tủm tỉm nói ra. Gần nhất vừa thu 4 cái tiểu yêu tinh, quấn người không được. Các nàng đều muốn đi Thiên Thần Học Viện nhìn xem. Có lẽ là thời điểm làm cho các nàng thấy chút việc đời. Nghe nói như thế, bốn người trên mặt đều lộ ra một tia phẫn hận cùng tức giận thần sắc. Nhưng là sau đó lại bị hài lòng sắc thay thế. Dù sao bọn họ đạt tới mục đích. Bất quá hài lòng nhất người, kỳ thật vẫn là Thích Thiên Đế. Bởi vì hiện tại hắn đã từ bốn người này thần sắc đoán được. Những người này không có một cách nào từ bốn vị sau sửa thánh nữ nơi đó biết được việc của mình. Cái này cũng đã nói lên, này bốn vị dự khuyết thánh nữ đều thành thật. Kỳ thực đây cũng là Thích Thiên Đế nhất khảo nghiệm. Các nàng bốn cái tại trong mấy ngày này bao nhiêu cũng giải Thích Thiên Đế một ít chuyện. Mà tại các quốc gia liên quân đến thời điểm, liền có người cùng nàng nhóm liên hệ, muốn từ các nàng nơi đó thăm dò được liên quan tới Thích Thiên Đế sự tình. Thích Thiên Đế tự nhiên biết điểm này, lại không có ngăn cản, ngược lại thả mặt các nàng tiến hành liên lạc. Như vậy cũng là muốn nhìn một chút cái này bốn cái tiểu nha đầu đến cùng là đứng tại một bên nào. Nếu như các nàng tiết lộ Thích Thiên Đế tình báo, đã nói lên các nàng còn trong lòng còn có cố quốc. Này cũng không có tất yếu qua Thiên Thần Học Viện. Nhưng là hiện tại xem ra, các nàng bốn cái không hổ là dự khuyết thánh nữ, có đại trí tuệ, mà không phải tiểu thông minh. Cho nên người nào đều không có tiết lộ Thích Thiên Đế tình báo, thậm chí khả năng đều không có gặp những cái kia liên lạc ra hỏa. Bởi vậy liền có thể thấy các nàng bốn cái cũng đều là người biết chuyện, biết mình chính thức chỗ dựa là ai. Nếu để cho Thích Thiên Đế khó chịu, cũng không cần làm cái gì, chỉ muốn đem các nàng bốn cái ném ở chỗ này, chờ đợi các nàng, liền sẽ là vĩnh viễn nhốt. Dưới loại tình huống này, các nàng trừ phi là điên, mới chọn bán Thích Thiên Đế. Hiện tại, hậu trường giao dịch đã hoàn thành, song phương bầu không khí lập tức liền dung hiệp. Ưu nhã âm nhạc vang lên, rất nhiều quý tộc cũng bắt đầu trong sàn nhảy múa. Trong đó cũng không ít mỹ nhân nhi chủ động mời Thích Thiên Đế. Bất quá, Thích Thiên Đế hiện tại vội vã trở về kiểm tra thu hoạch, mà lại cũng đối với mấy cái này chủ động lấy lại nữ nhân không có hứng thú gì, cho nên từ chối nhã nhặn các nàng. Vẹn vẹn lễ phép tính ở một lúc, liền lựa chọn cáo từ rời đi. Bốn vị đại nhân vật tự mình đem hắn đưa tới cửa. Chờ đến Thích Thiên Đế mang theo bộ đội sau khi rời đi, bốn người một lần nữa trở lại trên mặt bàn. Sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có mấy phần cảm giác không chân thật cảm giác. Kim Giáp lão giả cau mày nói ra, chuyện này xử lý quá mức thuận lợi, luôn cảm giác nơi nào có điểm không đúng. Đúng vậy a, gia hỏa này đáp ứng quá sảng khoái, sẽ có hay không có lừa dối. Nữ lang áo đỏ cũng cau mày nói ra, có thể có cái gì lừa dối. Tóc trắng soái ca cau mày nói ra, chẳng lẽ hắn đường đường một cái thiên thần học viện học sinh còn có thể lật lọng hắn dám. Nếu là tiểu tử này lấy tiền không làm việc, lão tử không phải trực tiếp chụp chết hắn không thể. Gã đại hán đầu chọc cả giận nói, hừ, ngươi liền sẽ khoác lác. Tóc trắng soái ca cười lạnh nói, chỉ bằng người ta chung quanh này mười mấy cách luyện kim thiên sứ, ngươi liền đánh không lại đáng giận. Chẳng lẽ hắn có người ta liền không người sao? Đừng quên, ta thế nhưng là mang theo mấy chục vạn đại quân tới. Gã đại hán đầu chọc lớn nhất cứng rắn nói, nếu là tính toán bộ đội lời nói, này ngươi thật giống như càng không phải là đối thủ. Nữ lang áo đỏ cười nói, người ta hôm nay liền mang 3.000 vệ đội, đoán chừng là có thể đem ngươi tinh nhuệ nhất này 50.000 trọng kỵ binh tiêu diệt sạch sẽ. A, đáng giận. Gã đại hán đầu chọc nhất thời không lời nào để nói, chỉ có thể oán hận nói ra, người nào nghĩ tới tên vương bát đản này có mạnh như vậy luyện kim vũ khí. A, nói đến người này cũng thật là quá có tiền. Kim Giáp lão nhân cau mày nói ra, các ngươi quang chú ý những áo giáp đó rõ ràng trọng kỵ binh, nhưng không có tỉ mỉ quan sát hắn luyện kim thiên sứ. Ta quan sát. Nữ lang áo đỏ nghiêm nghị nói, giống như mỗi cái luyện kim thiên sứ trên thân đều thêm ra mấy món nhi hoàng kim cấp bậc vật phẩm trang sức, hoặc là cùng loại bảo vật. Đúng vậy à, Kim Giáp lão nhân cảm khái nói ra, gia hỏa này có thể cho bên người luyện kim thiên sứ phối hợp mấy trăm kiện hoàng kim cấp bảo vật, có thể thấy được hắn là bực nào phú hào. Nói đến, chúng ta đưa ra ngoài chút đồ vật kia thật không tính là gì, trừ đã tàn phá không gian giới chỉ bên ngoài, chúng ta tặng đồ giống như đều là rác rưởi. Tóc trắng soái ca nhíu mày nói, ngươi nói tên kia có thể hay không không hài lòng lắm? Không hài lòng thì thế nào? Gã đại hán đầu chọc xem thường nói, dù sao hắn đều đã đáp ứng triệt binh, chẳng lẽ còn có thể lật lọng? Nghe nói như thế, Kim Giáp lão nhân bỗng nhiên kịp phản ứng, ngẫu nhiên liền vỗ bàn một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, đáng chết, tên kia giống như chưa nói qua triệt binh lời nói. U vinh quy quy mơ. Nữ lang áo đỏ nghe thấy lời này cũng đi theo kịp phản ứng, sau đó nói, giống như thật sự là như thế. Hắn chỉ nói muốn đem bốn cái tiểu yêu tinh đưa đi thiên thần học viện thấy chút việc đời, nhưng không có sách rút quân hai chữ. Đáng chết. Tóc trắng soái ca cũng kịp phản ứng, nói ra, xem ra gia hỏa này cũng không phải ăn chay, hắn chỉ là gạt chúng ta. Nếu như chúng ta lễ vật nhượng hắn hài lòng, hắn liền triệt binh, mà chúng ta lễ vật nếu là không đủ nhượng hắn hài lòng, tiểu tử này còn có thể tùy thời chơi xấu. Đáng chết. Nhìn hắn tuổi không lớn lắm, làm sao so chúng ta còn đa mưu túc trí. Ta nghe nói thiên thần học viện rất nhiều học sinh đều là hạ giới anh kiệt chuyển thế mà đến, gia hỏa này khẳng định là trong đó một. Kim Giáp lão nhân phẫn hận nói, nói không chừng là so với chúng ta đều niên trưởng lão yêu quái. Muốn là như thế này lời nói, này bị hắn bày một đạo cũng rất bình thường. Nữ lang áo đỏ cười khổ nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể mong mỏi hắn đối chúng ta lễ vật cảm thấy hài lòng. Đáng chết. Gã đại hán đầu chọc phấn hận vỗ bàn một cái nói, đây chính là chỉnh một chút 100 cái dương kim ngân châu báu, trong đó còn có rất nhiều ma pháp tài liệu, là chúng ta mười mấy cái quốc gia liều gom lại. Tiểu tử kia dựa vào cái gì còn không hài lòng? Ai? Kim Giáp lão nhân thở dài một tiếng, nói ra, khả năng gia hỏa kia hội cảm thấy hài lòng, cũng có thể là không hài lòng, tiếp tục gõ lừa chúng ta. Nhưng vấn đề là, liền sợ nhân phẩm hắn không được, hai bên xảo trá nói như vậy. Chúng ta sẽ phải cùng giáo đình liều tài lực. Moa gã đại hán đầu chọc phẫn nộ nói. Gia hỏa kia nhân phẩm sẽ không như thế ti tiện a, vậy mà hai bên lấy tiền thật sự là quá không biết xấu hổ. Thiên thần học viện 69 chương 675 truyền kỳ áo choàng hừ tóc trắng soái ca cười lạnh nói. Đối với chân chính có khát vọng người mà nói, chỉ là thể diện lại tính được cái gì, chỉ có lợi ích mới là chân thật nhất. Đều do này bốn cái ăn cây táo rào cây sung nha đầu chết tiệt kia kim giáp lão nhân phẫn hận mắng. Rõ ràng ngay tại Thích Thiên Đế bên người, lại không nguyện ý lộ ra bất luận cái gì tình báo. Nếu là chúng ta sớm biết Thích Thiên Đế nội tình, liền sẽ không như thế bị động. Hiện tại nói cái gì cũng muộn. Chờ về sau có cơ hội, nhất định đem các nàng bốn cái cầm trở về. Nữ lang áo đỏ nghiến răng nghiến lợi nói. Tất nhiên làm cho các nàng biết phản đồ hạ tràng sợ là sợ. Các nàng bị Thích Thiên Đế mang đi. Tóc trắng soái ca bất đắc dĩ nói. Hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể ngóng trông ra hỏa kia có thể có chút tín dự. Mà vừa lúc này, một cái thần bí người áo đen bỗng nhiên ra hiện ở bên cạnh họ. Nhỏ giọng nói ra. Vừa mới nhận được tin tức, sứ đồ đại nhân tài trở lại giáo hoàng cung. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ liền tự mình cầu kiến. Hiện tại hai người đang dạy trong hoàng cung mật nghị. Đáng chết lão hồ ly kim giáp lão nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Ta dám đánh cược. Hắn khẳng định muốn đi thu mua sứ đồ đại nhân đường đường giáo hoàng. Vậy mà ăn nói khép nép nịnh nọt một vị học sinh. Thật sự là giáo đình sỉ nhục. Nữ lang áo đỏ cũng đi theo tức giận nói. Ai tóc trắng soái ca qua thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta vị này sứ đồ đại nhân. Xem xét tựa như là thấy tiền sáng mắt mặt hàng. Ta rất lợi hại hoài nghi hắn thao thủ. A ta cũng cảm thấy tên kia không đáng tin cậy. Gã đại hán đầu chọc phiền muộn nói ra. Ngươi nói chúng ta nên làm cái gì, cũng không thể tiếp tục tăng giá cả thu mua. A này còn có hết hay không. Hừ, kim giáp lão nhân trực tiếp lạnh hừ một tiếng nói. Chúng ta nhưng không có giáo đình tài phú nhiều. Cho nên tiểu tử kia tốt nhất lấy tiền làm việc. Không phải vậy lời nói. Hắn chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm tính mạng. Chẳng lẽ ngài muốn giết hắn. Tóc trắng soái ca vội vàng nói. Tuyệt đối không thể. Sát hại thần sứ đồ. Đây chính là độc thần đại tội, đến lúc đó không riêng gì ngươi chết chắc. Chúng ta những người biết chuyện này cũng sẽ thổ liên lụy. Đúng vậy a. Đúng a. Nữ lang áo đỏ cũng vội vàng nói. Trước lánh tính một chút. Trước lánh tính một chút. Có lẽ sự tình không có biết bát như vậy đâu. Hừ, kim giáp lão nhân lạnh hừ một tiếng nói. Chỉ hy vọng như thế. Mà ngay tại những này người nghị luận ầm ý thời điểm, Thích Thiên Đế cũng tại giáo hoàng cung trong đại sảnh nhìn thấy giáo hoàng Nhã Các Kỳ. Thích Thiên Đế thế nhưng là thống khoái người. Trực tiếp ngay trước giáo hoàng Nhã Các Kỳ mặt, liền đem các quốc gia đưa cho hắn lễ vật lấy ra. Trong nháy mắt, 100 cái dương lớn phủ kín một chỗ. Thích Thiên Đế tiện tay vung lên, liền dùng pháp lực những tên kia sở hữu cái dương đều mở ra. Sau một khắc, toàn bộ đại sảnh đều biến sáng lên. Sở hữu trong dương đều đổ đầy kim ngân châu báu, trong đó không thiếu ma pháp bảo thạch, phát ra quang huy thậm chí đều có chút lóa mắt. Nhưng là ma pháp có quan hệ bảo vật đều vô cùng ít ỏi, mà lại phẩm cấp phổ biến không cao, tối đa cũng liền bạch ngân tầng thứ. Bình thường đều là thu được mười mấy món thanh đồng cấp vật đồ chơi góp đủ số mà thôi. Đương nhiên, một cái dương kim ngân châu báu thân thể cũng so sánh đáng tiền. Nhất là trong đó nghệ thuật giá trị, càng làm cho bọn họ thành khó được hàng xa xỉ. Dù sao vận hành lời hữu ích nhưng cũng có thể bán một số tiền. Nhưng là chúng nó dù sao cũng là vô dụng đồ vật, cho nên giá cả sẽ rất thấp. Chỉ sợ tổng lại cũng không bằng món kia tổn hại không gian giới chỉ đáng tiền. Mà dạng này lễ vật, dù là nhìn kinh người, mà lại châu quang bảo khí, dị thường lóa mắt, cũng căn không có cách nào nhượng Thích Thiên Đế cảm giác hài lòng. Cái này so trong lòng của hắn phòng tuyến cuối cùng, tối thiểu nhất một kiện truyền kỳ bảo cụ, kém thật sự là có chút quá xa. Đứng ở bên cạnh giáo hoàng Nhã Các Kỳ thấy thế, đây là vui mừng quá đỗi. nhìn không được cười nói. Những tên kia vậy mà dùng loại này phá ngoạn ý nhi đến qua loa ngài. Đơn giản cũng là không có đem ngài để vào mắt. A ha ha, Thích Thiên Đế ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thật là bị bọn gia hỏa này xem thường đâu. Giáo hoàng nhã các kỳ nghe ra Thích Thiên Đế miệng bên trong không hài lòng. Lập tức liền rèn sắt khi còn nóng nói. Đại nhân, ngài hẳn là hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ coi như vậy đi. Không có thời gian, Thích Thiên Đế mặt ủ mày trao nói ra. Chờ một chút, làm sao lại không có thời gian đâu. Giáo hoàng nhã các kỳ lập tức cả kinh nói. Ngài sẽ không thật muốn rời khỏi a? Đương nhiên muốn rời khỏi nha, Thích Thiên Đế nhất nghiêm túc nói ra. Bởi vì cái gọi là lấy tiền làm việc, ta nhưng là rất lợi hại, chú trọng tín dự. Thế nhưng là như vậy sao được? Giáo hoàng nhã các kỳ vội vàng sốt ruột nói ra. Bọn họ dùng loại này thấp kém lễ vật đến nhục nhã ngài. Ngài tại sao có thể thờ ơ? Ngươi ứng nên lập tức triệu tập đại quân, hung hăng thu thập bọn họ. Người ta tặng lễ bao nhiêu còn có một chút dùng, nếu như cái này cũng gọi nhục nhã lời nói. Thích Thiên Đế ngoài cười nhưng trong không cười nói. Người nào đó chỉ đưa 4 cái bình hoa cho chấm, coi là liền có thể đem chấm cứu mạng ăn cho đuổi ra hỏa. Chẳng phải là càng nên bị thu thập? Cái này giáo hoàng nhã các kỳ nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người, mặt mo đỏ bừng, nửa ngày nói không ra lời. Thích Thiên Đế lại cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Ngươi cho rằng chấm là cái mới ra giang hồ gà mở thêm lăng đầu thanh sao? Ngươi tùy ý chọn phát vài câu, chấm liền muốn cho ngươi làm đao sứ, khắp nơi qua giết người phóng hỏa. Hừ, ngươi mới là thật đem chấm xem thường người đâu. Giáo hoàng nhã các kỳ nhất thời dọa đến mồ hôi lạnh đều đi ra, vội vàng nói. Đại nhân, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ta cũng không phải loại kia vong ăn phụ nghĩa người a, mấy ngày nay cho nên không tới hỏi an. Thật sự là bận tối mày tối mặt, trừ rất nhiều tục vụ bên ngoài, cũng là vì nghĩ biện pháp cho ngài tìm một kiện phù hợp truyền kỳ bảo vật, lấy cảm tạ ngài đại ăn cứu mạng. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên, cười nói. Nguyên lai là dạng này, vậy xem ra chấm còn oan uổng ngươi. Xác thực oan uổng a, giáo hoàng nhã các kỳ vội vàng nói. Bất quá điều này cũng tại không được ngài. Ai kêu ta không có nói trước chào hỏi đâu, kỳ thực ta chỉ là muốn cho ngài một kinh hỉ. Kết quả nhưng không ngờ bị những tên kia nhanh chân đến trước. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế từ chối cho ý kiến nói. Đều do những tên kia, không phải ngươi sai. Nói đến chỗ này thời điểm, Thích Thiên Đế liền có hiếu kỳ ánh mắt liếc mắt một cái giáo hoàng nhã các kỳ. Giáo hoàng nhã các kỳ lập tức liền biết là có ý gì, vội vàng nói. Đại nhân, ta lần này vì ngài chọn lựa một kiện đẹp đặc biệt truyền kỳ áo choàng, chứ có được cường đại phòng hộ năng lực bên ngoài, còn có thể nhượng ngài ủng có không gian truyền tống năng lực, có thể nhanh chóng thoát ly chiến trường. Tuyệt đối là bảo mệnh chuyên nhất lựa chọn. Như thế cái thứ tốt, Thích Thiên Đế lập tức nhãn tình sáng lên, nói. Đồ vật ở đâu cái này? Còn tại trong bảo khố, bởi vì tới kịp không mang theo. Giáo hoàng nhã các kỳ vội vàng nói. Xin ngài chờ một chút một chút, ta cái này liền trở về cầm. Nói xong, giáo hoàng nhã các kỳ liền vội vã rời đi. Liền tại giáo hoàng nhã các kỳ sau khi rời đi, 4 vị dự khuyết thánh nữ liền từ phía sau ẩn núp địa phương đi ra. Các nàng hiện tại đã thích ứng chính mình là nữ thân phận, có cho Thích Thiên Đế cầm cọng lông khăn lau mặt, có cho Thích Thiên Đế thoát giày, có cho Thích Thiên Đế dâng trà, còn có cho Thích Thiên Đế xoa bóp bả vai. Thích Thiên Đế tỏa trên ghế, ngon lành là phẩm một miệng trà, lại cảm thụ một chút mỹ thiếu nữ một cách mềm mại ngón tay, dễ chịu cực á. Lúc này mát xa dự khuyết thánh nữ liền hưng phấn nói. Đại nhân hảo lợi hại, vừa đi ra ngoài liền mang về nhiều như vậy bảo bối. Những vật này không sai biệt lắm tương đương với một cách trung đẳng quốc gia một năm thuế má. Một vị khác dự khuyết thánh nữ nói ra. Nhất là cái không gian kia giới chỉ thế nhưng là đã từng truyền kỳ bảo vật đây. Lại một người nói ra. Thích Thiên Đế trực tiếp trợn trắng mắt, cười nói: các ngươi cái này mấy tiểu yêu tinh quanh co, vì những tên kia nói chuyện, thật coi ta nghe không hiểu a. Ha ha, bốn vị thiếu nữ nhẹ nhàng nôn một chút đầu lưỡi, sau đó không có ý tứ cười rộ lên. Thích Thiên Đế không để bụng nói ra: các ngươi đều nghe cho kỹ, về sau đi theo ta cũng đừng nghĩ trước kia sự tình. Nơi này nước quá đục, các ngươi dính vào rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Chờ đến ngày mai, bốn người các ngươi liền về Thiên Thần Học Viện đi. Thật quá được rồi, bốn vị sau sửa thánh nữ lập tức hưng phấn mà hoan hô lên. Sau đó bên trong một cách lại hỏi: vậy đại nhân ngài đâu, ngài trở về sao, khẳng định không quay về? Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra: không nghe thấy giáo hoàng Nhã Các Kỳ nói sao, người ta thế nhưng là cầm truyền kỳ áo choàng làm lễ vật đâu, thu tốt như vậy đồ vật làm sao có thể tùy tiện rời đi, đây chẳng phải là quá không trưởng nghĩa. Có thể ngài cũng thu Liên Quân nhiều đồ như vậy nha. Một người trừ bị thánh nữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ha ha ha, Thích Thiên Đế cười to nói: chấm thu lễ vật thời điểm cũng không có nói nhất định phải trở về, chỉ nói là hội đưa bốn người các ngươi trở về, cho nên ngày mai các ngươi đều trở về đi, dạng này không coi là chấm thất ngôn a. Bốn vị dự khuyết thánh nữ lúc ấy cũng có chút mắt trợn tròn, nhìn không được cười khổ nói: dạng này cũng được. Thích Thiên Đế không quan trọng nhún nhún vai nói ra: đương nhiên có thể, ai kêu những người kia đần như vậy chứ. Lần này bốn vị dự khuyết thánh nữ đều không lời nói. Mà vừa lúc này, giáo hoàng Nhã Các Kỳ liền ôm một bộ màu trắng áo choàng gấp trở về. Từ hắn thở hồng hộc bộ dáng nhìn, đoạn đường này hẳn là chạy chậm đến tiến lên, mà lại khẳng định còn động sử dụng pháp thuật, không phải vậy sẽ không như thế nhanh. Kỳ thực Thích Thiên Đế cũng biết giáo hoàng Nhã Các Kỳ đến không có ý định tiến hắn lễ vật, chẳng qua là bị Thích Thiên Đế vạch trần âm mưu dự định, vì đền bù quan hệ, cũng vì thu mua Thích Thiên Đế, lúc này mới nói muốn đưa truyền kỳ áo choàng. Nếu là người ta giáo hoàng Nhã Các Kỳ ngay từ đầu liền có dạng này dự định, khẳng định liền mang theo truyền kỳ áo choàng tới, chỗ nào còn cần trở về cầm Thích Thiên Đế. Tuy nhiên đối với mấy cái này sự tình lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không có nói rõ đi ra. Dù sao thu tốt như vậy đồ vật, làm sao cũng phải cho người ta lưu mấy phần thể diện. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ chạy tới về sau, trực tiếp đem trong tay màu trắng áo choàng đưa cho Thích Thiên Đế, đồng thời cười nói: đại nhân, nếu không ngài mặc vào thử một chút cũng tốt. Thích Thiên Đế mỉm cười, sau đó liền đem áo choàng tiện tay giao cho bốn vị dự khuyết thánh nữ. Tại các nàng hầu hạ bắt đầu mặc áo choàng, giáo hoàng Nhã Các Kỳ nhìn lấy bốn vị dự khuyết thánh nữ toàn tâm toàn ý hầu hạ Thích Thiên Đế, tâm lý cũng không nhìn được phát lên đố kỵ tình, nhưng là mặt ngoài lại vẻ mặt tươi cười, không chút nào lộ thanh sắc. Rất nhanh, Thích Thiên Đế liền xuyên mang chỉnh tề, chủ động tung bay ở trên trời chuyển vài vòng, thật đúng là uy phong không ít. Thiên Thần Học Viện 69 chương 676 xảo trá bắt chẹt tên không gian áo choàng phẩm cấp truyền kỳ trung giai đặc thù thuộc tính 1 truyền kỳ pháp thuật áo thuật bình chướng, 7 ngày một lần đặc thù thuộc tính 2 truyền kỳ pháp thuật không gian truyền tống, 7 ngày 2 lần, có thể liên tục một lần phát động, mỗi lần truyền tống đều tại 1000 cây số bên trong. Vô cùng đơn giản hai cái thuộc tính, vô cùng thực dụng hai cái truyền kỳ pháp thuật. Áo thuật bình chướng, hình thành hình chứng năng lượng phòng hộ cháo, tiến hành toàn phương vị phòng ngự. Nó không phải phòng ngự pháp thuật bên trong mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối là lớn nhất toàn diện. Bởi vì áo thuật thuộc về trung tính pháp thuật, vô luận là quang minh nguyên tố, vẫn là hắc ám nguyên tố, vẫn là các loại hệ khác nguyên tố thương tổn, đều có thể hữu hiệu chống cự. Thậm chí liền đấu khí đều có thể phòng ngự ở. Cho nên nói như vậy, rất khó đem áo thuật bình chứng nhất kích đánh vỡ. Liền xem như đánh vỡ, cũng sẽ thoáng chậm trễ một chút xíu thời gian. Đến cái một chút xíu thời gian, vừa lúc liền cho ta một lần phát động không gian truyền tống. Không gian truyền tống cũng không phải truyền tống trong pháp thuật tốt nhất, mạnh nhất, xa nhất pháp thuật, mà chính là truyền tống loại trong pháp thuật. Phát động tốc độ nhanh nhất pháp thuật. Cơ hồ một cái nháy mắt liền có thể phát động hoàn tất. Cứ việc dạng này sinh ra tác dụng phụ, cũng là để cho người ta đầu váng mắt hoa, toàn thân khó chịu. Thế nhưng là đang chạy trối chết thời điểm, điểm ấy tác dụng phụ cơ hồ có thể không cần tính. Mà lại nếu như thể chất đủ mạnh lời nói cũng có thể hữu hiệu chống cự loại này tác dụng phụ. Mấu chốt nhất là không gian áo choàng thượng truyền đưa pháp thuật có thể liên tục phát động 2 lần. Cộng lại liền có thể truyền tống 2000 cây số khoảng chừng. Hơn nữa còn có thể trúng đồ biến hướng. Cái này gia tăng thật lớn truy tung độ khó khăn. Chỉ bằng dạng này 2 cái pháp thuật tổ hợp, cơ hiền giả cấp bậc cường giả là rất khó lưu lại áo choàng chủ nhân. Thậm chí hắn đều có thể từ một số không an hiểu cách truy tung bán thần cường giả trên tay đào tẩu. Cho nên cái này áo choàng mặc dù không có cái gì cường đại công kích năng lực, nhưng cũng tuyệt đối là bảo mệnh thần khí. Có lẽ giáo hoàng nhã các kỳ cường giả như vậy dùng không quá bên trên. Nhưng là đối với thích thiên đế cái này chỉ huy loại thiên sứ tới nói, cái đồ chơi này không thể nghi ngờ là chân quý nhất đồ tốt một. Có nó về sau, thích thiên đế coi như đối mặt 4 cái truyền kỳ cao thủ vây công, cũng tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Cho nên thích thiên đế gì thường hài lòng gật gật đầu, cười đối giáo hoàng nhã các kỳ nói ra, bảo bối này không tệ, so với cái kia gheo kiệt ra hỏa mạnh hơn đúng thế. Những ruột nghèo đó làm sao có thể cùng chúng ta giáo đình đánh đồng, giáo hoàng nhã các kỳ dương dương đắc ý nói. Đã thứ này ngươi còn hài lòng. Như vậy giáo hoàng nhã các kỳ sau đó liền dùng chờ mong nhãn quang nhìn về phía thích thiên đế. Thích thiên đế lập tức liền nghiêm nghị nói. Ngươi yên tâm. Chấm là loại kia lấy tiền sẽ làm sự tình người. 3 tháng. Trong vòng 3 tháng. Chấm cũng là không đi. Chuyên môn bảo hộ ngươi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. A giáo hoàng nhã các kỳ đầu tiên là xứng sờ. Sau đó liền kinh ngạc nói. Ngày liền bảo hộ ta 3 tháng cái này xong rồi vậy ngươi còn muốn thế nào, thích thiên đế cười lạnh nói. Chấm tại thiên thần học viện còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Cũng không thể tại cái này bảo hộ ngươi mấy năm a, không phải. Ta không phải ý tứ kia. Giáo hoàng nhã các kỳ vội vàng nói. Ta ý là. Ngươi có thể hay không giúp ta. Đem trước mắt vấn đề giải quyết nói như vậy. Cho dù là ngài rời đi, ta chẳng phải cũng không có nguy hiểm không giải quyết, thích thiên đế trực tiếp cười lạnh nói. Ngươi vấn đề quan hệ đến 10 mấy cái quốc gia, chí ít 4 cái truyền kỳ cao thủ. Liền như vậy một kiện áo choàng, ngươi muốn cho ta giải quyết cho ngươi lớn như vậy vấn đề, ha ha. Ngài lão nhân gia không phải bị điên a, cũng khó trách thích thiên đế tức giận. Giáo hoàng nhã các kỳ đây quả thực liền có chút ý nghĩ hão huyền. Thu mua truyền kỳ cao thủ mệnh, tối thiểu nhất cũng phải là kiện truyền kỳ bảo vật a, như vậy 4 cái truyền kỳ cao thủ, liền khẳng định phải 4 kiện truyền kỳ bảo vật mới được. Lại thêm còn có 10 mấy cái quốc gia hoàng thất muốn trấn áp. Như vậy thích thiên đế nỗ lực là tinh lực cùng thời gian thì càng nhiều. Giáo hoàng nhã các kỳ lại chỉ muốn bằng 1 kiện chỉ là truyền kỳ áo choàng, liền để thích thiên đế làm nhiều chuyện như vậy. Vậy hiển nhiên là có chút suy nghĩ nhiều, không phải giáo hoàng nhã các kỳ thấy thế. Vội vàng giải thích nói. Đại nhân. Ngài khả năng có chỗ không biết. Lần này tới 4 tên kia. Mỗi cá nhân trên người đều có 1 kiện truyền kỳ bảo vật. Mà này 10 mấy cái quốc gia trong quốc khố cũng có không biết bao nhiêu đồ tốt. Tuy nhiên bọn họ đơn độc 1 cái. Không có cách nào cùng giáo đình đánh đồng. Thế nhưng là toàn cộng lại lời nói, cũng không thể so với giáo đình bảo khố kém bao nhiêu. Ngài nếu là đem bọn hắn đều xử lý, này những bảo bối này liền đều là ngài. Hử, thích thiên đế lại trực tiếp cười lạnh một tiếng nói. Chấm cảm thấy ngươi lầm một việc. Những vật này là chiến lợi phẩm. Có quan hệ gì tới ngươi, ngươi muốn cho chấm giải quyết phiền phức, liền phải nỗ lực đầy đủ đại giới mới được. Mà tại giải quyết phiền phức quá trình bên trong, sở hữu thu hoạch đều khẳng định là chấm. Ngươi này bằng với là tại cầm chấm đồ vật đến thuê mướn chấm. Có biết hay không, cái này giáo hoàng nhã các kỳ nhất thời liền im lặng. Trong lòng thầm mắng Thích Thiên Đế xem ra vô độ, rào trá như hồ. Nhưng là mặt ngoài, hắn vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói. Vậy được rồi, ta nguyện ý vì giải quyết những vấn đề này, lại thanh toán một chút đền bù. Nói, giáo hoàng Nhã Các Kỳ liền từ trong ngực móc ra một cái đặc thù quyển trục, đưa cho Thích Thiên Đế. Sau đó nhỏ giọng nói ra, đây là giáo đình lịch đại thu hoạch truyền kỳ bảo cụ, ngài có thể ở bên trong tùy ý tuyển ba kiện. Như thế nào mới ba kiện? Thích Thiên Đế cau mày nói ra. Bốn đại cao thủ đều là bên ngoài, người ta sau lưng khẳng định còn sẽ có. Cái này tính thế nào này? Nếu không năm kiện? Giáo hoàng Nhã Các Kỳ vẻ mặt đau khổ nói, cái này nhưng đã là cực hạn á, ta liền xem như giáo hoàng cũng không thể duy nhất một lần vận dụng quá nhiều, nếu không vị trí đều sẽ ngồi không yên. Dạng này a? Thích Thiên Đế như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không có mù quáng đáp ứng, mà chính là lấy trước qua quyển trục, mở ra nhìn một chút, phát hiện phía trên có 50 đồ gửi đến truyền kỳ bảo vật, từ vũ khí đến vật phẩm trang sức, cái gì cần có đều có, thậm chí có truyền kỳ cao giai tồn tại. Nhìn tựa hồ rất có thành ý bộ dáng, nhưng là quét xong người về sau, Thích Thiên Đế lại ở trong lòng âm thầm cười lạnh nói, cái này đáng chết lão hồ ly, lại đem đồ tốt đều giấu đi. Hừ, may mắn lần này có bốn vị dự khuyết thánh nữ lộ ra nội bộ tin tức, nếu không lời nói, lần này nói không chừng thật đúng là bị ngươi cho lừa gạt đâu. Nguyên lai Thích Thiên Đế đã sớm từ dự khuyết thánh nữ này bên trong biết được một số nội tình, trong đó liền bao quát giáo đình sưu tầm các loại trí bảo. Tuy nhiên khẳng định có để lại để lọt, nhưng là bốn vị dự khuyết thánh nữ từng cách lai lịch bất phàm, lại có sau lưng quốc gia làm hậu thuẫn, cho nên biết được rất nhiều bí mật, cho dù có bỏ sót cũng không phải quá nhiều. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế liền biết không ít giáo đình nội tình, cho nên mới sẽ không bị giáo hoàng Nhã Các Kỳ xuất ra đồ vật làm cho mê hoặc. Kết quả là Thích Thiên Đế tiện tay thu hồi quyển trục, trả lại giáo hoàng Nhã Các Kỳ, sau đó không bình thường nói thẳng, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chấm chỉ cần một kiện đồ vật, chỉ cần ngươi cho chấm, như vậy chấm liền cho ngươi một ý kiến, để ngươi có thể bức phản bọn họ. Ngươi cũng hẳn phải biết, chấm thân phận quyết định, chấm không thể là vì sở dục vì, trừ phi bọn họ bị giáo đình chỉ định vì phản quân. Nghe nói như thế, giáo hoàng Nhã Các Kỳ nhất thời nhãn tình sáng lên, tâm lý đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Kỳ thực hắn chính vì chuyện này nhi phát sầu đây. Phải biết, thiên thần học viện học sinh, tuy nhiên cùng mỗi cái thần minh tín đồ không phải một cái hệ thống, nhưng mọi người dù sao đều là chính nghĩa một phương, cho nên mặt ngoài quan hệ vẫn là muốn duy trì. Mà lại, thiên thần học viện cũng đặc biệt chú trọng đối học sinh bảo hộ. Dù sao bồi dưỡng một học sinh thực tình không dễ dàng. Nói như vậy, muốn là mình học sinh chết ở sau lưng đao tử trên tay, hoặc là dứt khoát liền bị quân đội bạn xử lý, như vậy học viện cao tầng liền sẽ không chút khách khí phát động báo thù hành động. Liền xem như những tên kia sau lưng thần minh cũng không dám đối mặt toàn bộ thiên thần học viện lửa giận. Cũng chính bởi vì vậy, này cách gọi là bốn đại cao thủ gặp Thích Thiên Đế hậu, cũng chỉ cảm động mặt ngoài bài văn, tuyệt không dám ra tay đánh giết. Nếu không lời nói, bọn họ khẳng định sẽ bị thiên thần học viện cao tầng bắt về, dùng các loại cực hình săn vặt đến chết, lại đem thần hồn rót đốt một vạn niên. Mà đồng dạng trái lại cũng là như thế, nếu là thiên thần học viện học sinh vô cớ đánh giết người ta tín đồ, nhất là truyền kỳ cao thủ, như vậy người ta sau lưng thần minh cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất là tại người ta chuyên trúc vị diện bên trong, rất dễ dàng cầm tới chứng cứ rõ ràng. Đến lúc đó, liền xem như thiên thần học viện che chở, cũng phải cho người ta một cái công đạo. Bình thường đều sẽ đem gây chuyện học sinh lấy ra chặt chết một lần, tuy nhiên thần hồn hội trả về trọng sinh, có thể là như thế này tình huống cũng không bình thường muốn mạng. không chỉ có muốn chậm trễ thời gian rất lâu phục sinh, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng thân thể thực lực. Bởi vì song phương đều đem những quy củ này chấp hành dị thường nghiêm ngặt, cho nên tất cả mọi người cần thủ quy củ, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thích Thiên Đế cũng không ngốc, chắc chắn sẽ không chủ động qua công kích này bốn vị cao thủ cùng bọn hắn bộ đội. Mà giáo hoàng Nhã Các Kỳ cũng chính vì chuyện này phát sầu đâu. Coi là có thể bốc lên song phương mâu thuẫn, để bọn hắn nhìn không được đấu. Nhưng không ngờ hai bên người đều là rảo trá như hồ bối phận, chí ít tạm thời không đánh được. Có thể ngay lúc này, Thích Thiên Đế vậy mà nói có thể giúp hắn bức phản những người kia. Tuy nhiên cần phải bỏ ra một kiện truyền kỳ bảo vật. Nhưng là đối tài đại khí thô giáo hoàng Nhã Các Kỳ tới nói, bây giờ có thể cứu mạng mới là trọng yếu nhất. Chỉ là một kiện truyền kỳ bảo vật cũng không tính là gì. Kết quả là giáo hoàng Nhã Các Kỳ lập tức liền nói ra, tốt, ta đáp ứng ngài phi thường tốt. Ngươi quả nhiên là thống khoái người. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm vỗ giáo hoàng Nhã Các Kỳ bả vai nói, chấm nghe người ta nói, giáo đình có một mặt băng phách hàn quang kính, vừa lúc chấm nơi này đến bốn cái mỹ nhân, cần một chiếc gương trang điểm, không bằng liền đem thứ này cho chấm đi. Ngươi giáo hoàng Nhã Các Kỳ lúc ấy toàn bộ mặt đều lục, sau đó này giết người ánh mắt liền gắt gao khóa chặt tại bốn vị dự khuyết thánh nữ trên thân. Nhìn dạng như vậy, hắn đều muốn đem bốn vị này mỹ nữ nuốt sống. Hiển nhiên, giáo hoàng Nhã Các Kỳ đã đoán ra Thích Thiên Đế nguồn tin tức. Trừ bối cảnh thâm hậu bốn vị dự khuyết thánh nữ bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có giáo đình cao tầng mới biết được băng phách hàn quang kính sự tình. Nhưng là những ngày này cùng Thích Thiên Đế tiếp xúc giáo đình cao tầng cũng chỉ có một, đó chính là hắn chính mình. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ đương nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ cái này bí mật. Cho nên người tiết lộ bí mật cũng chỉ có thể là bốn vị dự khuyết thánh nữ.